Không có. Ta là cảm thấy, ngươi như vậy công khai có phải hay không quá qua loa. Trình Thanh Lãng miệng liệt khai mau đến cái hót đi, sau đó tận lực làm chính mình xem đến nghiêm túc chút, che lại lương tâm hỏi. Nga, không có gì, dù sao ta lập tức liền rời khỏi giới giải trí. Dừng một chút, Hạ Phạn thành tâm để ý người, ngươi nếu là ân. Chú ý một chút mặt bộ biểu tình, nói những lời này sẽ càng có thuyết phục lực. Cười đến là ở quán ốc, như là cách vách nuôi trong nhà đến kia một con hợp kỳ. Trình Thanh Lãng sờ sờ mặt, cười lại hỏi, phải không? Hạ Phạn suy nghĩ một chút, nếu đều không khai, vẫn là muốn tận lực rõ ràng biểu đạt, rốt cuộc ấy bổ phía dưới như vậy nhiều người cho rằng nàng ở nói giỡn. Cuối cùng, một đòn chí mạng. Hạ Phạn, 10 phút đến tử. Chúng ta hôn, cảm ơn đại gia chú ý. Chuyển phát 339.393 bình luận 239.393 điểm tán 129.393. Hảo đi, cái này còn không có ngủ đến fans, hoàn toàn có thể không cần ngủ. Vậy bố hậu trường phụ trách gắn bó kỹ thuật tiểu ca, lại một lần hỏng mất, cái này chỉ số lại muốn tràn ra, sẽ vỡ sắp hỏng mất. Ta thực thật, ta không cần nghe, ta cái gì đều không nghe. Khóc đến cũng muốn thật xinh đẹp, ta thất tình, ta thật là khó chịu. Nhưng là vẫn là hy vọng hai người hảo hảo. Nam Sơn hạ cái nấm nhỏ, nữ thần kết hôn à, vẫn luôn thích người đâu, nhìn hai người đi đến hiện tại, muốn vẫn luôn hạnh phúc. Ánh trăng hôm nay hảo viên đát, cho nên đây là khổng tước mang thai bức hôn tiết mục, à, phi, là Phạn Phạn mang thai khổng tước bức hôn tiết mục. Ta ái người là Phạn Phạn, tuy rằng nữ thần kết hôn thực thương tâm, nhưng là cũng nhất định phải hạnh phúc o. Trình Thanh Lãng phiên phiên Hạ Phạn bình luận, nghĩ đến hai người đi qua thời gian, đáy lòng thở dài. IF13349 15 phút tiến đến tự. Chúng ta kết hôn, tuy rằng các ngươi khả năng cảm thấy có điểm sớm, nhưng là nàng quá hảo, cho nên ta tưởng sớm một chút đem nàng cưới về nhà, tha thứ ta ích kỷ. Chuyển phát, 32.020 bình luận, 29.839 điểm tán, 56.292. Ánh trăng tiểu muội muội, được rồi, tuy rằng ngươi bắt cóc nữ thần, nhưng là chỉ cần ngươi đối nàng hảo, ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi lạp. Tiểu nha sao tiểu, anh, nếu ngươi đối nữ thần không tốt, ta liền đi hắc rớt nhà người công ty họp phỉ CEO website. Đêm trắng vị ương, nhất định phải hạnh phúc, ngươi đã làm chúng ta thất tình không vui, lại làm nữ thần không vui, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta ái, sự tình bất chi bất giác liền đến này một bước, nhưng là vẫn là chúc hạnh phúc đi. Trình Thanh Lãng nhìn chính mình lấy bổ đứng đầu bình luận, tuy rằng đại đa số đều ở chu lên, nhưng là chu lên xong rồi đại bộ phận vẫn là đều đưa lên chúc phúc. Này đó hắn ngày thường cảm thấy kỳ kỳ quái quái fans, hiện tại thoạt nhìn cũng rất có ý tứ, có chút đáng yêu. Ít nhất những người này đều là thiệt tình hy vọng Hạ Phạn hảo. Trình Thanh Lãng đem Hạ Phạn ôm vào trong lòng ngực. Nhiều người như vậy thích ngươi, ngươi lại lựa chọn ta dữ dội may mắn, nhiều người như vậy hy vọng chúng ta hảo hảo, chúng ta nhất định phải càng ngày càng hạnh phúc. Ghi vốn gì đang xem TV, nhìn đến Trình Thanh Lãng ôm chủ Hạ Phạn, tung ta tung tăng chạy tới, ta cũng muốn ôm một cái. Trình Thanh Lãng đành phải đem tiểu thí hài ôm tới rồi trong lòng ngực. Rất nhiều fans còn ôm cùng nhau hy vọng, có lẽ bộ điện ảnh này không phải Hạ Phạn cuối cùng một bộ tác phẩm, thành tích tốt như vậy, như thế nào bỏ được liền như vậy tránh bóng. Nhưng là kết hôn sự tình bộc lộ ra tới, bọn họ tin tưởng thiếu rất nhiều, có lẽ nữ thần muốn truyền hình, từ nay về sau sẽ đem trọng tâm đặt ở gia đình thượng thật sự sẽ không đóng phim. Điện ảnh phòng bán vé liên tục phiêu cao dưới, một cái tân đề tài soát ra tới. Hạ Phạn thỉnh không cần rời khỏi giới giải trí. Cái này để tài chú ý hơn tới càng nhiều, cơ hồ là toàn dân chuyển phát, trong đó còn bao gồm một ít giới giải trí danh nhân. Nữ minh tinh khả năng chính là chính trực tuổi trẻ kia mấy năm, nhưng là nữ diễn viên chức nghiệp kiếp sống kỳ thật là rất dài, Hạ Phạn mới không đến 30 tuổi, có thể nói còn chính trực hoàng kim tuổi. Nữ diễn viên liền tính là 30 tuổi, trải qua hóa trang cùng với kế tiếp đóng gói cũng có thể diễn thanh xuân một chút kịch, hơn nữa lại chơi mặt trên đi một chút, cũng có thể đi thuyết minh bất đồng tuổi tác nhân vật. Chỉ cần tưởng diễn có thể vẫn luôn diễn đến 70 tuổi. Không chỉ là fans, rất nhiều trong vòng người đều cảm thấy đáng tiếc, Hạ Phạn tuổi còn trẻ đã muốn chạy tới này một bước, tiền đồ không thể hạn lượng những lời này là hình dung 4 năm trước Hạ Phạn. Tới rồi hiện tại, mọi người càng muốn nhìn xem nàng rốt cuộc là có thể đi đến nào một bước. Nhưng là có chút người liền cảm thấy hứng thú, đám kia thư pháp hiệp hội lại xông ra. Hạ Phạn kỳ thật có thể tới viết thư pháp sao, kỳ thật không cần diễn kịch kém A. Sau đó những người này, lần thứ N bị điện ảnh vòng người phun. Nhiều người như vậy hy vọng, rất nhiều người đều cảm thấy Hạ Phạn có lẽ sẽ suy xét, rốt cuộc nàng chụp đến điện ảnh đại gia như vậy thích. Dương Thiêm nghĩ hỏi, quyết định không thay đổi. Không thay đổi. Hạ Phạn suy nghĩ hạ lại nói, ngươi giúp ta chuẩn bị một cái phóng viên sẽ đi, ta phải làm một cái chính thức lui vòng thuyết minh. liền tính là vì này 8 năm hoa thượng một cái dấu chấm câu. Từ trước hạ phạn, ngươi mộng tưởng là ba lê, ta tận lực làm được, ngươi chức nghiệp là nghệ sĩ, ta cũng nỗ lực đi đạt thành. Tuy rằng không biết vì cái gì ta sẽ biến thành ngươi, nhưng là ta không làm thất vọng ngươi. Cuộc họp báo, tuy rằng biết là cái đại tin tức, nhưng là hiện trường phóng viên thế nhưng đều cảm thấy rất là đáng tiếc cùng không tha. Vứt bỏ hết thể tới nói, ít nhất Hạ Phạn thật là cái ưu tú diễn viên. Hạ Phạn hướng tới màn ảnh cúc cái thứ nhất cung. Cảm ơn mọi người đối ta chú ý, cảm ơn làm biểu tình bao giúp ta gia tăng mức độ nổi tiếng các vị. Nói thật ta cảm thấy còn khá tốt dùng, ta hiện tại còn ở dùng. Cảm ơn duy trì ta fans, cùng với chú ý ta hướng đi truyền thông bằng hữu, mặc kệ đại gia động cơ là cái gì. Nhưng là bởi vì các ngươi chú ý có hôm nay ta, này đoạn lịch trình thực phong phú. Rời khỏi chuyện này, ta cũng suy xét thật lâu, từ 4 năm tiến đến đọc sách bắt đầu, ta liền không chuẩn bị ở làm diễn viên này phân chức nghiệp, không phải bởi vì ngoại giới nguyên nhân, mà là ta chính mình ý nguyện, hoàn thành tiềm long phục hổ chỉ là cho ta này đoạn lịch trình hoa thượng một cái dấu chấm câu, dù sao cũng là 4 năm trước tác phẩm, hơn nữa ta hy vọng có thể hoàn mỹ làm xong này phân bài thi, cũng cảm ơn đại gia đối bộ điện ảnh này. Cùng với ta phía trước tác phẩm chú ý. Phần 180. Hạ Phạn lại lần nữa không lưng. Mỗi một đoạn lịch trình đều là đáng giá bị trân quý, đương nghệ sĩ làm ta học xong rất nhiều, nhưng là sau này còn có nhiều hơn sự tình ta muốn đi học tập, ta không chỉ có muốn đương nghệ sĩ, còn muốn đi làm càng nhiều sự tình, nếm thử chính mình không có nếm thử quá một chút sự tình, ta hy vọng cũng tin tưởng các ngươi cũng sẽ lý giải, bởi vì các ngươi là tốt nhất fans, cảm ơn đại gia như vậy năm đối ta duy trì. Cuối cùng một lần không lưng. Hiện tại truyền thông đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không có mở miệng mở ra trầm mặc đi vấn đề. Hôm nay phóng viên sẽ cũng là toàn võng đồng bộ phát sóng trực tiếp, Hạ Phạn rời khỏi phóng viên sẽ phát sóng trực tiếp, tại tuyến đồng bộ quan khán nhân số đột phá 3.000 vạn. Rất nhiều người xem cuối cùng đều hốc mắt đỏ. 8 năm nhiều, 3.000 cái ngày ngày đêm đêm, 7 vạn tiếng đồng hồ, bọn họ phụ trách ngẫu nhiên kiểm duyệt tác phẩm, người này lại ở giới giải trí kiên trì 8 năm. Mưa mưa gió gió. Mặc kệ là trải qua cái gì đều một lần cũng không làm cho bọn họ thất vọng quá. Từ bắt đầu rèm pha cuốn thân, đến một chút làm người đổi mới, người này nói lên từ trước cũng là nhàn nhạt, nhân cách mị lực làm người bắt đầu chú ý, lại nhiều có được rất nhiều fans. Rốt cuộc từng bước một đứng ở muôn vàn ánh sao phía trên, hoàn thành hoa lệ xoay người. Hiện tại ngẫm lại đều có chút không thể tưởng tượng, nhưng là người này là Hạ Phạn, cho nên hết thể liền đều có khả năng. Hạ Phạn vẫn luôn cảm thấy sẽ làm người đối chính mình tạo thành hiểu lầm. Nhất định là chính mình không đủ cường đại, chờ ngươi tới rồi nhất định trình độ, người khác tự nhiên sẽ thu hồi phía trước thành kiến. Trừ bỏ diễn viên cùng nghệ sĩ, một vị chân chính thần tượng. Lần này cáo biệt phát biểu sẽ, mọi người biết, lần này là thật sự không có xoay chuyển cơ hội. Rất nhiều nghệ sĩ cao điệu tuyên bố rời khỏi giới giải trí lại lặp lại tái nhậm chức, nhưng là lúc này đây, rất nhiều người hy vọng Hạ Phạn cũng có thể như vậy, sẽ có một ngày đổi ý thu hồi phía trước nói tái nhậm chức. Nhưng là không có khả năng. Người này từ đầu tới đuôi liền không có một câu nói lơ nói, muốn đối phương lật lọng quá khó. Từ đây giới giải trí lại vô Hạ Phạn, điện ảnh lại vô Hạ Phạn. Bọn họ đuổi theo lâu như vậy tinh, rốt cuộc một ngày người kia không phải minh tinh, sau đó bọn họ liền vô thố. Chương 158, Edusen. Tin tức nhiệt độ liên tục gia tăng. Phép ở tiếp thu thần tượng rời khỏi chuyện này không thể lại có xoay chuyển đường sống lúc sau, sau đó bắt đầu lo lắng đối phương quá đến được không, cũng là dầu thối ruột. Phạn Phạn kết hôn có thể hay không không tự do, như thế nào cân bằng gia đình cùng sự nghiệp xung đột, sau đó hai người cứ như vậy cấp kết hôn. Không phải là bởi vì hài tử đi. Nga đúng rồi, nhan giá trị như vậy cao hai người nếu có hài tử, nhất định sẽ bạch đến tỏa sáng sau đó xinh đẹp làm người khóc thút thít. Anh. Nếu làm Khổng Tức tiên sinh mang theo nhi tử hoặc là nữ nhi thượng thân tử tiết mục, Hạ Phạn ngẫu nhiên tới thăm ban, nhất định sẽ siêu cấp đẹp. Khổng Tước tiên sinh đối không phải chính mình thân sinh huy đều hảo đến không được, ngẫu nhiên phóng viên chụp đến đổ tô đến nổ mạnh. Nếu là hai người nữ nhi, nhất định sẽ không chút do dự, cam tâm tình nguyện nháy mắt hóa sinh vì nữ nhi nô. Nghệ sĩ gả vào hào môn không ở số ít, nhưng là hạnh phúc không hạnh phúc chỉ có các nàng biết, ít nhất mặt ngoài đều thực ngăn nắp. Bất quá Hạ Phạn không cần phải lo lắng chính là, nàng chính mình chính là hào môn A. Vàng thật bạc trắng hảo. Nếu hai người muốn kết hôn, đương nhiên phải hảo hảo 818. Sau đó Trình Thanh Lãng nhiều đời bạn gái đều lột một lần. Sau đó lại đem Hạ Phạn nhiều đời truyền quá thai tiếng lột một lần. Cuối cùng còn có pha hiểu phong thủy fans, hợp một chút hai người bát tự xứng không xứng, còn có người thông qua hai người diện mạo, hợp thành một trường tiểu baby ảnh chụp. Trình Thanh Lãng đem hai người baby ảnh chụp chia Hạ Phạn xem. Hạ Phạn, đây là ai hài tử? Trình Thanh Lãng, Hạ Phạn, ngươi ở chơi phao phao vẫn là bài chứng. Khổng tước tiên sinh tụy. Vì nữ thần cả đời hạnh phúc, có người liền bái tới rồi Trình Thanh Lãng phụ thân, Trình thị tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Trần Quang Hằng, thường xuyên xuất hiện với kinh tế tài chính kênh cùng tạp chí kinh tế tài chính. Thoạt nhìn nghiêm túc mà ít khi nói cười một người. Dù sao không quá quen thuộc bộ dáng. Lao công công công. Có thể hay không không hảo ở Trung A. Các fan lại bắt đầu do dự. Lo lắng lao công về sau gia đình hài hòa trình độ. Có người ở ấy bộ thượng dầu chiên đại bánh bao cuộn vấn đề. Trình Quang Hằng. Lao nhân này tin tức thượng thoạt nhìn hảo nghiêm túc. Người thế nào A. Dầu chiên đại bánh bao cuộn mãi hạ phản fan club danh nhân. Chẳng những là mê đệ cũng là thổ hào phấn. Hơn nữa rất nhiều người đều mơ hồ biết. Vị này nhất định nhận thức hạ phản bản nhân. Bằng không vì cái gì biết nhiều như vậy tin tức. Khổng tước tiên sinh ấy bổ chính là vị này cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Dầu chiên đại bánh bao cuộn lập tức phủ nhận, hơn nữa phát ra thanh minh, Trình tiên sinh là một cái thực hòa ái người. Hơn nữa so trong TV xoáy nhiều. Hắn không có khuyết điểm quả thực hoàn mỹ. Đương đại nam nhân học tập tấm gương. Nhất định sẽ cùng phạn phạn hảo hảo ở chung ngoan ngoạ. Ba, hơn nữa chú ý, hắn bất lão không phải lão nhân. Mọi người, như vậy cao đánh giá thật vậy chăng? Trình Thanh Lãng soát đến này với bổ, cười nhạo một tiếng. Lão nhân khen khởi chính mình tới cũng là hào không nương tay. Đúng rồi, lúc trước hắn ấy bổ chính là lao ra tử cho hấp thụ ánh sáng, lúc này ấy bổ fans đều 1.000 vạn, lễ thượng vang lai, hắn cũng nên hiếu thuận giúp nhà mình lao đầu nhi trương trương fans. IF13349 10 phút tiến đến tự 3. Ngươi nói thẳng ngươi là hạ phạn fans liền hảo dầu chiên đại bánh bao cuộn. Chuyển phát 123.009 bình luận, 121.235 điểm tán 231.234. Mọi người, đây đều là cái quỷ gì, cho nên cái này ở hệ bổ thượng nhảy nhót lại đây nhảy nhót quá khứ. Một lời không hợp liền phát bao lì xì, ngẫu nhiên còn sẽ bán manh thâm nhân phấn, chính là kinh tế tài chính kênh thường xuyên xuất hiện vị kia chính tổng. Cũng chính là hạ phạn công công. Thế giới giả tưởng cùng thế giới thật phá vách tường cảm giác thật là một lời khó nói hết, không thể đủ lại nhìn thẳng, người này tinh phân hậu kỳ A. Đại gia đột nhiên không biết nói điểm cái gì hảo. Dầu chiên đại bánh bao cuộn cùng F13349 là chân nhân sinh người thắng A, một cái cưới thần tượng, một cái khác nhi tử cưới chính mình thần tượng. Sau đó rất nhiều người đều đi dầu chiên đại bánh bao cuộn lấy bố hạ ôm đùi, các loại cầu chịu mến. Quốc dân công công có hay không, gia hỏa này từ kinh tế tài chính kênh cùng bách khoa bái đu đi xuống sống thổ hào, lại còn có như vậy bình dân, bọn họ rất nhiều người đều ở lấy bổ thượng bị hồi phục quá. Trình Quang Hằng nhìn bạo trướng fans có điểm đốc, kia tiểu hôn đản tuyệt bức là cố ý. Áo choàng cho hấp thụ ánh sáng về sau còn như thế nào tham gia hậu viện hội tụ hội. Hắn nhân sinh liền dư lại điểm này lạc thú còn phải bị cướp đoạt rớt. Dầu chiên đại bánh bao cuộn fans ở 4 cái khi còn nhỏ, thành công đột phá 1.000 vạn. Cái này chẳng những là phẽ bất phèn chờ chuyện này, rất nhiều trong vòng người đều nhìn lại đây, không thể tưởng được Lao Trình ở trên mạng vẫn là người như vậy. Này người một nhà thật là có ý tứ A. Dầu chiên đại bánh bao cuộn cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Bình tĩnh nhìn fans qua 8 vị số, quyết định làm hắn nhất am hiểu làm, các fan cũng thích sự tình. Vậy bộ rút thăm trúng thưởng phát bao lì xì. Sau đó sử thượng nhất hảo nhất tùy hứng rút thăm trúng thưởng ra đời, phim thần tượng đều học học, lừa muội tử để bụng một chút, đây mới là thật sự thổ hào. Mạ gì sở đoàn phim sôi nổi khóc ra tới, quá quý, thật, thật sự học không dậy nổi. Này mẹ nó là sai lầm làm mẫu A. Câu cấp một cái đường sống. Dầu chiên đại bánh bao cuộn. 10 phút tiến đến tự. Vì chúc mừng Phạn Phạn cùng Ngoan Bảo tu thành chính quả, còn có ta fans đột phá 1.000 năm, tới một cái rút thăm trúng thưởng, giải nhất, 2 danh, toàn cầu tùy ý chọn lựa một chỗ cả nhà khoang hạng nhất vé máy bay thêm khách sạn 5 sao phòng xếp, chúng ta cả nhà thực vui vẻ, sau đó hy vọng ngươi cả nhà cũng có thể vui vẻ, giải nhì 7 danh, chuyển khoản 52.000 nguyên, an ủi thưởng, 5.200 nhân dân tệ, lần này rút thăm trúng thưởng quá trình sẽ tiến hành công kỳ, thời hạn cuối cùng 3 ngày sau, này. Đó đều là ta tự mình giả thiết giải thưởng ngoan ngoạ. 3. Chuyển phát, 234.444 bình luận 259.999 điểm tán, 342.222. Trực tiếp thô bạo hảo. Ngắn ngủn 1 giờ thời gian nội, rút ra huế bộ liền có vượt qua 20 vạn chuyển phát, phỏng chừng đến hết hạ khi, chuyển phát phá 100 vạn hẳn là không phải cái gì vấn đề. Vong danh sôi nổi chạy tới đánh tạp rút thăm trúng thưởng, vạn nhất chúng đâu. Hơn nữa quốc dân công công như vậy bình dân, cần thiết đến duy trì một cái A. Lúc trước cùng hạ phạn cầu hôn lão đầu nhi nhóm rốt cuộc biết chính mình kém đến chỗ nào rồi, bởi vì bọn họ không có lao chỉnh thời thượng, không có đi lên mạng đậu ma A. Bị này tâm cơ thâm hậu lao tiểu tử giải nguy một bước. Sắp nôn mửa huyết được không? Sau đó lao đầu nhi nhóm sôi nổi thỉnh giáo chính mình cháu gái, đăng ký Weibo, ngã một lần khôn hơn một chút, tuy rằng lần này bỏ lỡ hạ phạn, nhưng là không chừng về sau hữu xuân phạn, thu phạn, đông phạn. Sau này đến đôi mắt phóng lượng điểm, không bao giờ có thể bỏ lỡ. Xuân phạn, thu phạn, đông phạn chúng ta tới rồi. Trình Quang Hằng cảm thấy thực phiền được không, những người này ra mặt cũng thật hậu, một đám gọi điện thoại lại đây. Uy, lão Trình à, là ta khai Weibo, ta chú ý ngươi. Ngươi cũng chú ý một chút ta Nga, lão bằng hưu lẫn nhau phấn Nga. Phấn. Ngươi cấp đầu a ha. Ta chính là fans vượt qua ngàn vạn đại V. Hơn nữa, ta không nghĩ ở chính mình ấy bổ chủ trang nhìn đến ngươi. Các ngươi có ta chiều sao? Hử. Không cho lẫn nhau phấn. Không cho. Ô nhiễm bằng hưu vòng còn chưa đủ, không phải dưỡng sinh chính là một ít độc canh gà ngẫu nhiên còn trộn lẫn một hai điều lời đồn. Mở ra vừa thấy đều là này đó lao ra hỏa sợp ẻm. Người ở khi nào nhất minh bạch, làm huynh đệ nhất định phải xem. Hoành động toàn bộ bằng hữu vòng. Nay văn vật giới, những câu lời nói tận xương, một câu xem trọng mấy lần. Những câu kinh điển. Phu thê thoải mái kỹ xảo, vị nào cao nhân biên, viết đến thật tốt quá. Đều là chút cái quỷ gì đồ vật. Trình Quang Hằng bên kia không có phản ứng, vài người tính toán, đây là sao hồi sự. Sau đó Lao Lý gọi tới chính mình cháu gái Tiểu Lý vừa hỏi, minh bạch. Tiểu Lý bĩu bĩu môi, đó là đương nhiên rồi. Dầu chiên đại bánh bao cuộn chính là người nổi tiếng trên Internet, cùng các ngươi bất đồng được không? Như là các ngươi fans chỉ có 4 người đều là lẫn nhau phấn, người khác không muốn cũng là bình thường, ta đều còn tưởng cùng hắn lẫn nhau phấn. Vài người hai mặt nhìn nhau, ưu à, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là fans nhiều sao, bọn họ cũng có thể có nhiều như vậy fans. Cách vách ra Lão Vương, Lão Lý, Lão Trương, Lão Triệu bàn tay vung lên, cho chúng ta mỗi người tới 200 vạn fans. Tiểu Lý mua xong rồi phấn bụng mặt chạy đi ra ngoài. Các ngươi cư nhiên mua phấn, còn một mua nhiều như vậy, quả thực quá đáng xấu hổ, bất hòa các ngươi chơi, thổ rất cha. Bọn họ thổ. Bọn họ trô đó thổ, chẳng lẽ cái kia dầu chiên đại bánh bao cuộn có không thổ? Cái gì ngoạn ý a? Cái này ở mạm kỳ kỳ quái quái có cái gì tốt? Nghe tôi dầu mỡ, ha ha, còn dầu chiên, còn bánh bao cuộn. Ha ha ha ha ha ha, quả thực quá náo tàn a ha. Nghe tôi quá nhược trí. Sau đó Trình Quang Hằng không có lẫn nhau phấn. Liền phát hiện đột nhiên nhiều vài vị điên cuồng người của hắn, lặp lại ở hắn bình luận lời đồn đãi, mỗi cái người dùng fans đều là chỉnh tề 200 vạn. Phần 181. Vừa thấy liền mua fans cái loại này, đặc biệt rõ ràng. Dầu chiên mỡ lợn điều, dầu chiên đại bánh bao, dầu chiên đại màn thầu, dầu chiên đại sủi cảo. Này ở mảm cũng là sao chép cũng là chân chủi, này mấy cái lao đầu nhi là điên rồi vẫn là điên rồi. Hắn thật sự muốn chạy qua đi trưng thu một chút bản quyền thuế. Dần dần có fans cũng chú ý tới, đây là anti-fan nghịch tập sao. Ở fans tập kết xong, họng súng chuẩn bị nhắm chuẩn phóng ra thời điểm, dầu chiên mỡ lợn điều, dầu chiên đại bánh bao, dầu chiên đại màn thầu, dầu chiên đại sủi cảo vội vàng phủ nhận. Đây là cái chiều sâu hiểu lầm, bọn họ là hạ phản phân không phải hạ phản hắc, không tin có thể hỏi dầu chiên đại bánh bao cuộn. Dầu chiên đại bánh bao cuộn cao lãnh tỏ vẻ, khả năng đi, nhưng là hắn không biết. Sau đó vài người sôi nổi nóng nảy, lão Trình ngươi đây là không trượng nghĩa biết không? Vẫn là hạ phạn fan club chủ động làm sáng tỏ. Hắc tử có thể rõ ràng đến loại trình độ này, cô chủ cũng sẽ không cho tiền. Sau đó tất cả mọi người tò mò, này toát ra tới bánh bao, bánh quẩy, sủi cảo. Này mẹ nó một cái hàng không dầu chiên gia tộc sao lại thế này. Là muốn tân xuất đạo khôi hài nghệ sĩ, vẫn là hoa thức cọ nhiệt độ. Trình Thanh Lãng thu hồi di động, trong lòng thở dài, cảm thấy những người này vẫn là không cần biết mấy cái đầu bức là ai tương đối hảo. Đều là một đám thường xuyên xuất hiện ở kinh tế tài chính tin tức người trên, 5 người biểu diễn 5 người tướng thanh đâu, cùng dân chúng hòa mình đâu. Thật là hào nhã hứng. Chương 159, Edusen. Gần nhất 2 ngày thấy bộ mặt trên thật là náo nhiệt đến không được. Phẹt sương mù xem hoa, liền lại chạy tới Khổng Tức tiên sinh ấy bộ hạ dò hỏi, này toát ra tới dầu chiên tập đoàn gì chính là thứ gì? Khổng Tước ông ngoại sự tình, Khổng Tước tiên sinh nhất định là biết đến. XF13349. Cái này tài khoản thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng là sau lưng người chính là ma vương nam nhân. Tên gọi tắt ma nam. Phép gọi chung chính là ma ti. Chính là như vậy khí phách. Vây xem người qua đường. Mẹ nó ở đậu ta. Tổng cảm thấy này đó fans từ trải qua hạ phạn kết hôn. Rơi khỏi giới giải trí lưỡng trọng thiên triều sâu kích thích, đều không quá bình thường. Nhìn xem hiện giờ thị trường, có người tiêu tiền thỉnh người hát hạ phạn, đừng nói là năm mao đảng, năm đồng tiền cũng không biết. Này đàn fans đang suy nghĩ không có việc gì tìm điểm sự tình bộ dáng. Nếu như bị bắt được đến nhược điểm sau đó thịt người ra tới liền mẹ nó xong đời, ai bên người tỷ tỷ đệ đệ ca ca muội muội a di cứu lao ra cô mẫu, có thể bảo đảm không có một vị là hạ phàm. Còn muốn hay không tiếp tục sống sót, vì kẻ hèn năm khối. Đừng nói là năm khối. 500 lão tử đều không làm. Trình Thanh Lãng cười cười, dầu chiên đoàn thể là cái gì địa vị, đây là quốc dân nam tử thiên đoàn, mỗi một cái đều rất có quốc dân độ. TV tin tức mặt trên thường xuyên soát mặt đâu, nói ra hủ chết người, cho nên hắn quyết định bảo trì im miệng không nói. IF13349 bên này không có đáp lại, dầu chiên đại bánh bao cuộn liền lại tạt bao. Cái gì gọi là khổng tức ông ngoại? Đứng ra ta bảo đảm đánh chết ngươi. Hắn như vậy tuổi trẻ như vậy có sức sống. Mù sao? Lại thế nào, liền tính là lại vô dụng cũng là khổng tức thúc thúc. Ông ngoại là cái quỷ gì? Đây là ai lấy tên, tan học sau tan tầm sau đừng đi một trận tử chiến. Trình Quang Hằng chiếu chiếu gương, cùng 10 năm trước so cũng chính là nhăn ba chút, lại lần nữa phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình còn có thể đi thần tượng phái. Trình Quang Hằng đi đến đang ở phê văn kiện Trình Thanh Lãng bên người, cũng không nói lời nào liền như vậy nhìn người. Bị người nhìn gần cảm giác thật không tốt, Trình Thanh Lãng ngẩng đầu lên, lao đầu nhi, ngươi muốn làm gì? Trình Quang Hằng sờ sờ Trình Thanh Lãng trên đầu toàn nhi, ngoan bảo trưởng thành, cho nên ta cũng già rồi. Cuối cùng thở dài một tiếng. Từ sở không có phong cách làm Trình Thanh Lãng ngực cứng lại, sau đó liền như vậy nhìn người, lao nhân này. Trình Quang Hằng thu hồi tay, nhìn mắt người, thất thần làm gì, văn kiện phê chữa xong rồi, cho ta nghiêm túc điểm. Trình Thanh Lãng, quả nhiên vẫn là hắn tưởng quá nhiều. Nhìn cái gì mà nhìn? Có bản lĩnh ngươi cũng sinh đứa con trai sau đó đem hắn nuôi lớn, như vậy ngươi là có thể cùng ta lão tử giống nhau thanh nhàn. Hừ, hai người chơi tính lớn như vậy, như thế nào không chiếu cố một chút tâm tình của hắn? Hắn cũng tưởng chơi. Hắn nhất tưởng chơi cháu gái hoặc là tôn tử. Trình Thanh Lãng đứng lên đi qua đi, nhìn lén lút mở ra tủ lạnh môn lão đầu nhi, lớn tiếng ngăn lại đối phương, bên trong điểm tâm là ta cấp hạ phản mua, ngươi đường máu bác sĩ nói không thể ăn ngọt, lão đầu nhi ngươi tốt nhất trực giác điểm. Trình Quang Hằng bị hoảng sợ, lão tử không ăn, ta liền nhìn xem. Sau đó cái mũi thấu tiến lên, ta đã nghe vừa nghe, như thế nào, như vậy cũng không được. Sau đó trừng mắt nhìn người liếc mắt một cái, lập tức lên lầu 2. Bất hòa người chơi. Trình Thanh Lãng. Ai có thể nghĩ đến ở trên mạng mỗi ngày bán manh dầu chiên đại bánh bao cuộn, không chỉ là cái thành công thương nhân, còn mẹ nó là cái lao vô lại. Trình Thanh Lãng nhìn hạ thời gian, khó được cuối tuần, tuy rằng công tác lại vội, hắn cũng đem nghỉ ngơi cùng công tác phân thật sự rõ ràng. Một tháng ít nhất có 2 ngày muốn hoàn toàn nghỉ ngơi, trừ phi là công ty giá cổ phiếu cú sốc thủy hoặc là địa cầu muốn hủy diệt, bằng không đừng tới phiên hắn. Duy Dương cầm khóa hẳn là thượng đến không sai biệt lắm. Đại khái còn có 5 phút lão sư liền sẽ từ Dương Cầm thất ra tới. Dương Cầm trong phòng lầu 3, mỗi tuần đều sẽ thỉnh lão sư cấp ghi tới đi học. Hạ Phạn nói nam hải tử từ nhỏ học Dương Cầm sẽ rất có khí chất, sau đó cũng sẽ đối nữ hải tử càng thêm nho nhã lễ độ cùng thân sĩ phong độ. Hạ Phạn đi công tác, Trình Thanh Lãng mở ra video, cùng người ta nói lời nói thời điểm. Nhân tiện tiệt đồ. Trong video Hạ Phạn vừa mới kết thúc tuyên truyền, vẽ trang điểm nhẹ, tháng 11 thời tiết ăn mặc hắc bạch liền thể quần. Khí sắc thực hảo. Mấu chốt không phải như vậy, mấu chốt là Hạ Phạn bên người tễ một đám nữ. Đếm đếm trên màn hình đầu người, ít nhất có 5 cái. Hắn ở nhà mang lão, mang tiểu nhân, sau đó Hạ Phạn ở nơi nào liêu muội. Nghệ sĩ ở tham dự hoạt động thời điểm, vô luận là cái gì khí hậu đều sẽ xuyên trang phục hè, che đến như là cái bánh bao giống nhau thượng kính cũng khó coi. Rất nhiều người tham dự hoạt động phía trước sẽ uống đại lượng nước gấm hoặc là trà gừng, Quý Hy Nhiên ăn mặc váy, đầu gối đều đông lạnh đỏ. Vì thượng kính đẹp dùng phấn nền cấp phát một tầng, Hạ Phạn ăn mặc cũng không nhiều lắm, nhưng là một chút việc cũng không có. Bắt đầu đại gia hỏa cho rằng Hạ Phạn ở cường căng, sau đó Hạ Phạn bắt tay vương, bàn tay siêu cấp ấm, trên tay độ ấm không đi xuống, giống nhau trên người cũng liền sẽ không lạnh. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, sau đó liều mạng hướng Hạ Phạn trên người dựa sát. Ta dựa, trên người quả nhiên càng ấm áp. Sau đó tế đến càng thêm sung sướng. Sau đó Hạ Phạn tổng không thể đem người đẩy ra. Liền ra tiếng nhắc nhở người, nam nhân liền không cần dựa lại đây, ta kết hôn. Sau đó bên người nàng chen đầy muội tử. Trình Thanh Lãng mặt đen hắc, các ngươi ở chơi cái gì trò chơi. Vợ chồng son nói chuyện, các nàng cũng liền không lo bóng đèn, hơn nữa trong video người hoán niệm đã sắp tràn ra tới. Hạ Phạn đi tới bên cạnh, như thế nào? Không có gì, ta nói cho ngươi ghi mau lên lớp xong, sau đó ta hôm nay nghỉ ngơi. Nga! Cái kia, ngươi chừng nào thì trở về. Kỳ thật ngươi cũng không cần phải gấp gáp trở về, dù sao ta cũng không có gì sự tình, nhưng là ta mua ngươi thích nhất kia ra điểm tâm ngọt, ngươi biết đến liền tính là đặt ở tủ lạnh, cũng chỉ có thể phóng 2 ngày. Bên này tuyên bố chơi, ta buổi tối 10 giờ phi cơ, ra phi cơ đại khái 12 giờ nhiều. Trình Thanh Lãng nhẹ nhàng thở ra, ta đây tới đón ngươi đi. Không cần, chính ngươi trước tiên ngủ đi. Không được, ta gần nhất giấc ngủ thực thiện, dù sao ngươi trở về động tĩnh cũng nhất định đem ta đánh thức, ta còn là đi tiếp ngươi đã khỏe, ta cũng ngủ đến rất vãn, liền nói như vậy định rồi nga. Hạ Phạn cười cười, vậy được rồi. Trình Thanh Lãng sợ trên đường đổ, trước tiên 2 cái giờ liền xuất phát, một đường thuận lợi tới rồi sân bay, này còn có hơn 1 giờ nhân tài ra tới. Đầu óc có điểm không đủ dùng, đều lúc này sân bay cao tốc sao có thể sẽ đổ, hắn cười cười, đại khái là chính mình đầu óc đổ đi. Trình Thanh Lãng duỗi tay đi sờ túi, cái gì đều không có, lúc này mới nhớ tới chính mình đã giới yên. Cùng Hạ Phạn kết giao thời điểm, Hạ Phạn không làm hắn giới yên, nhưng là hắn không nghĩ làm đối phương hút chính mình khói thuốc cho nên liền giới. Sau lại Hạ Phạn xuất ngoại, hắn liền lại hút thượng, sau đó hiện tại 2 người ở bên nhau, hắn lại lần thứ 2 giới yên. Ghi cái kia tiểu tổ tông cũng nói không thích trên người hắn yên vị, che lại cái mũi vẻ mặt ghét bỏ. Trình Thanh Lãng giới yên không thói quen, luôn là tưởng ngậm điểm cái gì, chủ yếu là hút thuốc có thể nâng cao tinh thần. Sau lại Hạ Phạn liền cho hắn mua cái quả hạch đại lễ bao, đặt ở văn phòng tưởng hút thuốc thời điểm hướng trong miệng ném 2 viên. Trình Thanh Lãng tuy rằng cảm thấy một đại nam nhân ăn đồ ăn vặt có chút quá. Chính là Hạ Phạn đưa, vẫn là ám sảng thật lâu. Văn phòng mấy cái bí thư, còn có ngẫu nhiên lại đây ký tên văn kiện tập đoàn, vài lần gặp được tổng giám đốc mang theo mê giống nhau mỉm cười. Ăn đồ ăn vặt. Ai mà không công chúa đâu. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là nghĩ đến đối phương ngày thường ít khi nói cười bộ dáng cả người đều không tốt. Bọn họ đem vị kia FX13349 cùng Trình Thanh Lãng sánh bằng đã thực vất vả, còn muốn tiếp thu tổng giám đốc 2 gương mặt. Trình Thanh Lãng trở thực nhằm chán, sau đó có lấy ra di động, mở ra hủy bù soát một chút. Hắn chú ý vẫn là trước kia mấy cái, chủ trang không đến 10 phút liền soát xong rồi, sau đó hắn lại mở ra chính mình bình luận. Vậy bố hạ nhắn lại người tổng thể chia làm 4 loại người, chúc phúc, không tiếp thu, tuy rằng không tiếp thu lại tỏ vẻ chúc phúc, đi ngang qua. Sau đó Trình Thanh Lãng thấy được một cái bình luận. Ta hảo thương tâm khổ sở, thật hâm mộ các ngươi có thể tu thành chính quả, ta cùng bạn trai ở bên nhau 6 năm, nhưng là hắn vẫn luôn không có nói kết hôn, muốn chia tay lại luyến tiếp, không biết nên làm cái gì bây giờ. Trình Thanh Lãng nghĩ nghĩ, sau đó hồi phục đối phương. IF13349 hồi phục ta hảo thương tâm khổ sở. Vị cô nương này, chân chính thích ngươi nam nhân, nhất định sẽ gấp không chờ nổi đem ngươi cưới trở về, nếu muốn ngươi chờ rất nhiều năm nhất định là không yêu, không cần cô phụ chính mình thanh xuân. Đánh cái cách khác đi, ta cùng Phạn Phạn kết giao ngày đầu tiên ta liền muốn đem nàng cưới về nhà, bởi vì quá thích nàng, muốn trở thành đối phương duy nhất, cuối cùng chúc ngươi hạnh phúc. Vong hưu soát đến này hồi phục, đều sôi nổi trận tròn mắt, cẩn thận đi xem thật đúng là Khổng Tức tiên sinh chân thân hồi phục nì mạ. Nhìn đến này thấy bộ người đã chịu 1 vạn điểm bạo kích thương tổn, nội tâm hỏng mất thời điểm điểm một cái tán. Nhất định phải đem này hồi phục đỉnh lên, không thể làm ta một người đã chịu thương tổn. Tới tới tới. Thật lớn một chậu cẩu lương mỗi người có phân. Khổng Tước tiên sinh hồi phục fans. Cái này đề tài lại một lần bị soát thượng hot xệ ấp. Mọi người sôi nổi cảm thán, Khổng Tước tiên sinh ngươi này thượng đứng đầu số lần mau đuổi kịp lao bà ngươi lạc. Quả nhiên muộn tao mà tưởng hồng trong lòng boy. Phần 182. Không tú ân ái liền không tú, tú lên cũng là đuổi tận giết tuyệt không lưu người sống. Nam Sơn tiểu nhân tiểu cúc hoa, không có một chút phòng bị, hướng ta trong miệng tắc một mồm to cẩu lương. Ta liền như vậy lẳng lặng xem nơi này, độc thân cẩu đã chịu 10 vạn thương tổn, chạy mau, thứ này ỷ thiên đồ cẩu đao đã luyện đến đỉnh cấp. Tây tích, a phi, lão nương lộn ngược ra sau 360 độ tiếp quay người 720 độ xoay chuyển Thomas rơi xuống đất vươn chân phải đá ngã lăn này buồn cẩu lương. Đêm tối cho ngươi màu đen đôi mắt, tổn thọ lạp. Người tới a. Sắt. Người. Dương Thiêm từ sân bay ra tới liền thấy được này với bù. Gia hỏa này có viên tưởng hồng tâm. Hắn mở miệng bên người Hạ Phạn, ngươi như vậy vội vã trở về, suốt đêm gấp trở về là bởi vì nhà các ngươi tiểu công chúa thúc giục ngươi. Hắn nói ta lại không quay về, bánh kem liền buông tha kỷ. Dương Thiêm quỷ dị cười cười, nhà các ngươi tiểu công chúa hôm nay tới đón ngươi. Sẽ không quá phiền toái. Ân. Dù sao hắn thời gian này cũng không ngủ. Dừng một chút, Hạ Phạn lại nói, hảo, là nhà ta, cho nên ngươi có thể câm miệng. Tiểu công chúa không thích nghe đến này đó. Chương 160, Ezusen. Hạ Phạn làm một cái rất dài mộng. Trong mộng người tên là Cơ Trường Lưu. 5 tuổi bắt đầu giờ mèo rời giường, ngâm mình ở trong hồ luyện võ, hồ nước rét lạnh đến xương, luyện 1 năm có thể để được với người bình thường luyện 3 năm. Nàng trừ bỏ mỗi ngày 4 cái canh giờ dùng để nghỉ ngơi cùng ăn cơm. tất cả đều là thời gian đều dùng để niệm thư tập võ. 13 tuổi tùy quân, 14 tiện lợi tiên phong, một phen ngân thương chiến bại Tiêu Sơn Thiết Kỵ 11 người, như thế trong quân lập uy. 16 tuổi phong đem, tế nàng trong tay người vô số kể, sát khí nghiêm nghị, làm người thấy liền từ trong xương cốt phát lạnh, ba hồn bảy phách đi một nửa. 17 tuổi Đại Phượng Thiên Sách quận chúa danh chấn thiên hạ. Nàng không vì cơ thị mà sống, vì Đại Phượng ba cánh mà sống, nhưng là không có một ngày là thật sự vì chính mình mà sống. Chính là, nàng bị bệnh, một bệnh chính là 8 năm. 8 năm, những cái đó hung nô có kéo dài hơi tàn thời gian, sẽ bỏ minh ước, quy mô Nam Hạ xâm lấn. Nàng vẫn luôn bảo hộ kia phiến danh giới, không còn ngày bình yên, chiến hỏa lại một lần tiêu lên. Thấy tình thế một mảnh rất tốt, đối phương nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, tắc muốn đại lượng lương thực ngựa, còn làm ngày xưa danh chấn thiên hạ thiên sách quận chúa gả thấp cấp giỏi về, làm đã khi 5 năm không giỏi về thứ 19 vị tiểu thiếp. Chiến sự ở Tân Vương ngự giá thân trinh sau có hòa hoãn, nhưng là không có vương thượng tọa chấn triều đình lại loạn thành một đoàn, chia làm hai phái, chủ chiến đảng cùng cầu hòa phái. Chủ chiến đảng thà chết không hàng. Cầu hợp phái cho rằng người hung nô hung hãn khó chán, sớm hay muộn sẽ đánh hạ vương thành, đến lúc đó càng thêm một phát không thể vãn hồi. Hơn nữa sớm tại 38 năm trước hung nô liền một đường đánh hạ tới, lúc ấy cơ họ nhất tộc đã bị toàn bộ tù binh, cũng dẫn tới hiện giờ vương tộc huyết mạch suy vi. Ngay lúc đó ác mộng rất có khả năng lần thứ hai tái diễn. Năm đó cơ thị nhất tộc bị bắt giữ nhận hết khuất nhục, cơ ninh vương nằm gai nếm mật 4 năm, cuối cùng chạy ra tới bên người liền chỉ còn lại có một trai một gái. Một tử đó là sau lại kế thừa đại thống cơ tương vương, một nữ còn lại là trường lưu mẫu thân chấn quốc trưởng công chúa. Lại là 10 năm, cơ tương vương dưới gối bất quá một vị thái tử hai vị công chúa, chấn quốc trưởng công chúa cũng bất quá liền sinh một vị quận chúa, phong hào thiên sách. Duy nhất thái tử thân thể gầy yếu, không có tác phong cường thế thiên sách công chúa nâng đỡ, đại khái khó có thể ngồi trên vương vị. Rất nhiều người như hổ rình mồi. Cơ thị vương tộc ở suy thoái hết sức, cố tình xuất hiện cái dị số. Cơ thị trường lưu. Trong lời đồn tính cách khó có thể nắm lấy, giết người không chớp mắt, uống máu ăn thịt tươi. Hồi chiều báo cáo công tác trong lúc trực tiếp đem một cái buộc tội chính mình công cao chấn chủ thần tử một chân đá ngã lăn trên mặt đất, đối phương hộc máu không ngừng. Vương thượng chỉ là tùy ý huấn bài câu, không thêm che giấu thiên vị chi ý, người khác cũng liền câm miệng. Nếu Trường Lưu có thể lấy nữ tử chi thân đương tướng quân, khó bảo toàn một ngày không lấy nữ tử chi thân đăng cơ đại thống, nhưng là cơ Trường Lưu thẳng thắn bối, đôi mắt tuần tra mọi người một vòng. Thanh âm lanh lảnh nói, nếu là một ngày Trường Lưu trở thành loạn thần tặc tử, nhất định vạn tiễn xuyên tâm mà chết, ngược lại, nếu ở đây các vị có tâm làm phản, vô luận là thượng thiên hạ địa. Ta cơ Trường Lưu lập hạ huyết thề, nhất định sẽ tự mình chu hắn tam đại chính tộc. Trên mặt đất người còn ở hốc máu, ở hơn nữa mấy câu nói đó, làm những cái đó dị động tâm tất cả đều an tĩnh. Kia một chân làm mọi người minh bạch quyền đầu cứng mới có quyền lên tiếng, triều đình đấu tranh tự nhiên không bằng nhà mình tánh mạng quan trọng, ngại với dâm uy không dám lỗ mãng. Cũng làm cơ Trường Lưu ác danh lan xa. Gõ lúc sau, cơ Trường Lưu quỳ một gối xuống đất lại nói, ta đã huấn luyện 30 tử sĩ, cống hiến với cơ họ nhất tộc, nếu sau này đại phượng hủy diệt, ta Trường Lưu chết trận xa trường, này 30 tử sĩ sẽ không phúc quá, chỉ cần đem thông quốc làm phản người chu sát chín tộc có thể, tất cả đều là võ công cao cường hảo thủ, chư vị có thể phòng một ngày, hay là còn có thể phòng cả đời. Hiện giờ một phen gõ, triều đình người trong tuy rằng lại vô nhị tâm, nhưng là không ít người đều ở trong tối hận thấu cái này tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Trường Lưu khi năm 19, tuy rằng sắc tuyệt thù lệ, quyền thế hơn người, lại không ai dám tới cửa cầu hôn. Vương thượng tứ hôn 4 lần toàn bộ không có thành công, cuối cùng rơi xuống tân khoa thám hoa lãng trên người, thám hoa lang không có giống là dĩ vãng tứ hôn nam tử. Nếu không chính là đột hoạn bệnh nặng hoặc là thân có bệnh kín, tự nhiên không nói hai lời hợp với thoái thác lấy cớ cũng chưa tìm một cái liền đáp ứng rồi. Ngầm tiền trang còn khai tiền đặt cược. Rất nhiều người đều đánh cuộc tay trói gà không chặt thám hoa lãng ở nữ ma đầu thủ hạ sống không quá nửa năm. Tiền đặt cược phân biệt là 1 tháng, 3 tháng, nửa năm. Nếu ngươi đè ép 5 năm trở lên, như vậy đánh cuộc thắng có thể phiên cái 100 lần. Đương nhiên cái này tưởng cũng không cần tưởng liền biết sẽ thua, tiền đặt cược cũng không ai hạ. Nhưng thật ra không ít người đè ép 1 tháng, tuy rằng bồi tỷ lệ rất thấp, mới 1:1.5. Nói trở về, liền tính là từ trước lại như thế nào chiến công hiển hách. 8 năm thời gian cũng đem từ trước xây dựng ảnh hưởng tiêu ma hầu như không còn, thánh thượng lỗ thai mềm, nhưng là Trường Lưu phụ tử lại ngạnh đến như là hai khối cục đá. Lúc trước Trường Lưu chỉnh đốn vương đô quân đội, bởi vậy đắc tội không ít quyền quý, trước kia là không dám nói cái gì, hiện giờ đối phương bệnh nặng, rất nhiều người liền đều chỉ cầu nàng có thể nhanh lên chết. Thế nhưng có người đề nghị, nếu thiên sách quận chúa đã bệnh nặng, không bằng gả cho hung nô giỏi về, đổi lấy nhất thời an bình. càng có ra mặt dày kiêm tham sống sợ chết đồ đệ thượng thư thì mời, thiên sách quận chúa suốt đời tâm nguyện đó là đại phượng có thể thái bình, tin tưởng vì đại phượng cũng là nguyện ý gả qua đi, lại nói hiện giờ hòa thân đó là duy nhất đừng ra. Vương thượng không ở đô thành, lão tướng quân cũng không ở, bọn họ liền muốn đi quận chúa phủ đệ đoàn người, may mà có Trường Lưu bộ hạ vẫn luôn chặt chẽ bắt tay. Mặt ngoài nói được là hòa thân, nhưng là người hung nô hận hạ phản tận xương, tốt bất quá là đối phương tên họ, mà vương triều chung rất nhiều nhân vi vĩnh viễn hậu hoạn, cũng sẽ không lưu người sống. Cơ Trường Lưu nếu thật sự đi hòa thân, chỉ sợ đưa đi cũng bất quá là một khối thi thể, mà vương thượng ngự giá thân trinh, xa ở ngàn dặm ở ngoài. Chủ chiến phái cùng chủ hợp phái tranh chấp không dưới, vương đô không khí khẩn trương, chạm vào là nổ ngay. Ngươi là ai? Hạ phạn. Không đúng, ngươi là Cơ Trường Lưu, vậy ngươi lại vì cái gì ở chỗ này? Ta cũng không biết. Ngươi biết đến, có phải hay không ngươi tham luyến hiện tại an ổn sinh hoạt, cho nên lại không nghĩ trở về, từ bỏ ngươi vẫn luôn bảo hộ đại phượng. Không. Không phải như thế. Hạ phạn bỗng nhiên mở to mắt, chung quanh một mảnh đen nhánh, nàng rỗi tay mở ra đầu giường đèn tường, nhìn nhìn thời gian. Hiện tại là 3 giờ sáng. Hàn đã ướt đấm hậu bối, trên cổ tay kia xuyến hắc phỉ ở ánh đèn hạ lóng lánh quỷ dị quan mang. Khi cách một tháng, nàng lại lần nữa mơ thấy đại phượng. Hơn nữa nàng liền phải phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ giới hạn, bởi vì quá mức chân thật, cảnh trong mơ mỗi người đều là nàng nhận thức, một màn như là nàng chính mắt chứng kiến giống nhau. Này không phải mộng, đây là thật sự. Trình Thanh Lãng mở to mắt, như thế nào không ngủ. Hắn nhìn nhìn vẻ mặt mê mang Hạ Phạn, cũng từ trên giường ngồi dậy, ngươi như thế nào đâu. Ta làm một giấc mộng. Đó là cái gì mộng, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm, trong mộng mặt có ta sao? Không có, ta mơ thấy một cái khác thế giới, cùng nơi này hoàn toàn bất đồng một chỗ, ta thuộc về nơi đó. Ngươi nơi nào đều không thuộc về, ngươi thuộc về ta, chúng ta đã kết hôn, chúng ta sẽ bạch đầu giai lão, đây là nhà của ngươi. Hạ Phạn có chút mờ mịt, không có ý thức hỏi, phải không? Đúng vậy. Nhưng là ta không yên lòng cái kia mộng. Hạ Phạn không nói gì, một người đi xuống giường, nàng cảm thấy nếu là còn như vậy Hạ Phạn chính mình phi điên rồi không thể. Kia nhất định không phải cảnh trong mơ, nhưng là nàng muốn như thế nào trở về mới được. Mãi cho đến bên ngoài hướng đông, nàng đều không có lại nhắm mắt lại. Hạ Phạn gọi điện thoại cho Hư Vân, nàng cảm thấy cái kia hòa thượng nhất định là có biện pháp, chỉ là không có nói cho nàng. Giang buộc. Nàng là thực luyến tiếp, nhưng là không yên lòng đại phượng, kia phiến vẫn luôn trong lòng thổ địa, Trình Thanh Lãng nếu không có nàng, có lẽ cũng có thể quá rất khá, nhưng là đại phượng không được. Trình Thanh Lãng chiên hảo đơn mặt trứng gà, có cấp đối phương đổ một ly sữa bò, nhìn tưởng sự tình có chút xuất thần Hạ Phạn mở miệng hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi gần nhất vì cái gì luôn là cảm giác được thất thần. Hạ Phạn lấy lại tinh thần nhìn người, không có gì. Hai người tách ra 4 năm, Trình Thanh Lãng cũng quá rất khá, nếu nàng đi rồi. Đối phương đại khái dần dần cũng sẽ thói quen. Trình Thanh Lãng nhíu nhíu mày, Hạ Phạn ánh mắt trốn tránh, hắn trực giác Hạ Phạn nghĩ đến sự tình nhất định có quan hệ với hắn, lại còn có không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi có phải hay không tự tiện làm cái gì quyết định, về ta? Không phải. Nhị tuyển một mệnh đề, mặc kệ là nào một bên nàng đều không nghĩ từ bỏ, hòa thượng nói nếu thật sự có thể trở về, nàng dứt bỏ nhân tiện sao? Chính là dứt bỏ không dưới. Lại có thể thế nào? Nàng vốn dĩ liền không phải thế giới này người, này 8 năm nhanh chóng ở trong đầu quá một lần. Tốt đẹp như là một giấc mộng, mặc kệ là đóng phim điện ảnh vẫn là đọc sách, hoặc là Trình Thanh Lãng, làm nàng biết nguyên lai một người có thể như vậy vui vẻ. Từ trước mỗi người chỉ nói nàng là mẫu dạ xoa, chính là không có người thích giết người, nàng lộ ra nửa điểm nhút nhát liền sẽ thi cốt vô tổn, thiên sách tướng quân không thể có nhược điểm. Nếu có một ngày ta đột nhiên không thấy, Trình Thanh Lãng nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào sẽ không thấy? Lớn như vậy cá nhân chẳng lẽ còn sẽ không duyên cớ mất tích sao? Vĩnh viễn sẽ không đúng hay không? Hắn đôi mắt nghiêm túc nhìn Hạ Phạn, muốn tìm kiếm một đáp án. Hạ Phạn rũ xuống tầm mắt. Nếu? Không có nếu, ngươi là nói ngươi phải rời khỏi ta. Hạ Phạn còn không có trả lời, nàng trong đầu thực loạn, trong chốc lát nghĩ tới Trình Thanh Lãng, trong chốc lát lại nghĩ tới nàng ở Đại Phượng những cái đó bộ hạ, trong chốc lát nghĩ tới cha mẹ, sau đó lại nghĩ tới Dương Thiêm cùng Đỗ Đức Thâm. Phần 183. An có thể lưỡng toàn. Trình Thanh Lãng cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm người gần từng chữ một lại nói, ngươi muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm sao? Cái loại này sẽ tảng cả đời trò chơi. Chương 161, Ezusen. Nhìn hạt châu đứt gãy, Trình Thanh Lãng một chút luống cuống, chậm rãi buông lỏng tay ra. Hạ Phạn đứng ở nơi đó không nói gì. Trình Thanh Lãng ngồi xổm xuống, từng viên đem nhặt lên. Tổng cộng là 12 viên, hắn dùng sức bắt tay nắm giữ khẩn, tim như bị dao cắt. Sau đó chậm rãi bắt tay trưởng bung ra. ta có cái gì làm được không hảo sao? Ta có thể sửa, ta có phải hay không? Không tốt. Thích một người, có thể ăn nói khép nép đến nước này, chỉ cần hạ phản muốn, hắn đều sẽ cấp, nhưng là có thể hay không đối phương cái gì đều không nghĩ muốn. Chỉ là muốn rời đi. Miễn cưỡng không hạnh phúc, chẳng sợ ở trong lòng mặc niệm một vạn biến, cũng không thể khuyên phục chính mình tiêu sái buông tay. Ngươi đều biết. Trình Thanh Lãng nhìn người, ta cái gì cũng không biết. Hắn là điều tra nghỉ mát phạn, 8 năm trước đột nhiên tính cách đại biến, nhưng là kia lại có thể thế nào, hắn chính là thích người này, ai mẹ nó quản nhiều như vậy. Hạ Phạn nhìn người không nói chuyện, lấy qua Trình Thanh Lãng trong tay hắc phỉ, có mấy viên mặt trên có hơi nước, không biết nơi nào dính bảo thủy. Lạnh lẽo xúc cảm năng tới rồi nàng ngực. Ngươi muốn hướng nơi nào chạy? Trình Thanh Lãng gặp người phải đi, ngăn cả người. Ta phải đi ngươi ngăn không được ta. Trình Thanh Lãng trong lòng quay cuồng, đúng vậy, hắn như thế nào có thể ngăn được nàng? Hắn rất giống mắng Hạ Phạn là cái hỗn đản, nhưng là há miệng thở dốc lại cái gì đều nói không nên lời. Hạ Phạn lướt qua người đi ra ngoài, không có tạm dừng cũng không có quay đầu lại xem người liếc mắt một cái, nàng sợ dừng lại một lát chính mình liền sẽ không bỏ được đi. Trình Thanh Lãng quay đầu lại nhìn người bóng dáng, lần trước Hạ Phạn biến mất một tuần, hắn đều cảm thấy chính mình sắp điên rồi, chỉ là dựa vào đối phương hứa hẹn câu kia sẽ trở về. Cũng là ở như vậy thiên muốn lượng không lượng thời gian. Cho nên lần này, nàng có phải hay không rốt cuộc quyết định đi luôn. Hắn đã lưu không được cũng ngăn không được, hợp với một câu quan tâm nói đều là dư thừa, nhìn xem nơi này nhiều như vậy đồ vật, nàng cái gì đều không có mang đi. Ghi từ trong phòng chạy ra tới, ta mụ mụ đâu. Trình Thanh Lãng lấy lại tinh thần mới cảm thấy cổ đau nhức, hắn thế nhưng ở trong phòng khách ngồi lâu như vậy. Ghi chạy tới Trình Thanh Lãng bên người, lại hỏi một câu, ta mụ mụ đâu. Trình Thanh Lãng đem tầm mắt phóng tới tiểu hài tử trên người, há miệng thở dốc, mụ mụ ngươi đi rồi, nàng không cần chúng ta. Tiểu hài tử cũng là sẽ xem người ánh mắt, đột nhiên loa một tiếng khóc ra tới. Trình Thanh Lãng đem Huy ôm đến trong lòng ngực, vỗ vô đối phương bối, thanh âm vô ý thức nói, ngươi khóc cái gì nha, đừng khóc. Nên khóc người không nên là hắn sao. Trình Thanh Lãng đứng lên, hắn đây là muốn cô độc sống quãng đời còn lại sao. Không đúng, hắn nhất định phải đã quên nàng, sau đó bắt đầu một đoạn tân sinh hoạt. Thế giới này nữ nhân nhiều như vậy, không lo tìm không thấy, hắn nhất định phải tìm cá nhân phu thê ân ái, sau đó sinh một đôi nhi nữ. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, trên thế giới này nữ nhân nhiều như vậy, Hạ Phạn liền một cái, hắn thích cũng liền một cái. Nếu đã từng mộng tưởng sinh hoạt, thay đổi một người kia còn tính thượng là mộng tưởng. Hạ Phạn từ trong nhà ra tới, liền trực tiếp đi sân bay. Nàng làm việc luôn luôn là quả quyết, cùng từ trước bất đồng chính là tâm như lao khắc. Hạ Phạn đuổi tới thời điểm. Hư Vân mới cùng người nói xong kinh, nàng túm người tới thiên thính, sau đó đem kia xuyến đã tan hắc phỉ đem ra. Ngươi nhất định biết có phải hay không, ngươi nếu lại thoái thác ta liền hủy đi ngươi này tòa phá chùa, nói được thì làm được. Hư Vân sửa sang lại hạ quần áo, ngươi độ bất quá, hà tất đem khí giải đến này tòa bảo tự mặt trên đời si nam đoán nữ rất nhiều, không bằng quy y hiển ngã Phật, bên thai thanh tịnh tứ đại giai không, thí chủ ngươi vốn cũng cùng ta Phật có duyên. Hạ Phạn nhìn chằm chằm người, gàn từng chữ một nói. Ngươi tin hay không, thí chủ ta thật sự sẽ hủy đi này tòa miếu. Sau đó lại hủy đi ngươi. Hư Vân vội ra tiếng, có chuyện hảo hảo nói, không nên động thủ, chúng ta cái gì cũng tốt thương lượng, ngã Phật từ bi. Dừng một chút, Hư Vân lại nói, ngươi thật sự dứt bỏ đến hạ, làm quyết định. Ân. Hạ Phạn mơ hồ lên tiếng. Kiếc hảo, ngươi liền trước tiên ở nơi này trụ hạ đi, bất quá ngươi không thể tại tiền viện hoảng, gần nhất ngươi điện ảnh không phải rất lớn người xem, bị khách hành hương thấy được cũng phiền toái. Hạ Phạn nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào biết ta điện ảnh ở thượng? Nga, Viên Tuệ cùng Viên Giác tổ chức thành đoàn thể đi xem, rất nhiều người đều đi xem náo nhiệt, nói ngươi chụp đến không tồi, mấy cái tuổi còn nhỏ không chừng tính hài tử, vẫn là còn nói chẳng những văn tăng muốn đi đường võ tăng. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt nói, Sajini mời giới, quy định cần thiết ly sơn lên hương man cập ca vũ xem nghe, tức không lấy hoa thơm, hoa man đeo với thân, không lấy dầu mẹ chờ bôi với thân, không làm ca vũ sướng kỹ. Cũng không vô cớ đi trước xem nghe. Xem điện ảnh thuộc về xem nghe ca vũ sướng kỹ, bất lợi với tu hành, xem ra ngươi quả nhiên là cái con lựa chọc. Hư Vân cười lắc lắc đầu, tu hành tu tâm, Phật tổ trong lòng là được. Hắn còn không có nói, mấy năm gần đây chùa miếu định kỳ cử hành hoạt động, đi các đại chùa miếu tham quan lữ hành. Hạ Phạn không có lại cùng cái này hòa thượng tranh luận, hòa thượng làm nàng chú hạ, đơn giản nàng liền trước chú hạ, hiện giờ đúng là trời đông giá rét, hợp với tiến đến thắp hương người cũng ít rất nhiều. Hạ Phạn trụ hạ ngày hôm sau, đã đi xuống một hồi tuyết, đây là năm nay mùa đông trận đầu tuyết, lên núi đường bị đóng băng ở, người liền càng thiếu. Hạ Phạn kiên nhẫn chờ xong hòa thượng làm sớm khóa, Hư Vân vừa ra tới nàng liền một phen túm chặt người. Ngươi nói được biện pháp đâu? Cái này không thể cấp. Hư Vân mọi nơi nhìn nhìn, may mắn không ai trải qua, đối một cái chủ trì động thủ còn thể thống gì? Không thể cấp là khi nào? Ngươi trước an tâm trụ hạ đi. Hạ Phạn di động ở đến trong chùa ngày hôm sau, mượn cấp một cái tiểu hòa thượng chơi. Sau đó đối phương không cẩn thận rớt đến trước cửa trình hồ nước, vớt lên màn hình liền lượng không đứng dậy. Tiểu hòa thượng bất quá là 6-7 tuổi tuổi tác, vẻ mặt khủng hoảng, Hạ Phạn ngẩn ra đã lâu, cười nói không có quan hệ, dù sao chính mình cũng không thường dùng, tiểu hòa thượng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem điện thoại đặt ở trong ngăn kéo, sau đó đem mặt trên treo di động liên lấy xuống dưới. Đây là cùng Trình Thanh Lãng, có thứ tản bộ ở một cái bên đường tiểu điếm mua, một cái màu lam một cái fans. Lúc ấy Trình Thanh Lãng đem hồng nhạt đưa cho nàng, nàng cười nói, ta muốn màu lam. Vì thế Trình Thanh Lãng liền đem màu lam đưa cho nàng, chính mình treo lên hồng nhạt. Loại này di động liên đương thời thực lưu hành, không biết bên trong có cái gì cơ quan, hai người di động liên chạm và ở bên nhau liền sẽ sáng lên tới. Hạ Phạn đem điện thoại liên nắm chặt, đi ra phòng hỏi đường quá hòa thượng, các ngươi nơi này có điện thoại sao? Hạ Phạn cầm mượn tới di động, nghĩ nghĩ bắt thông điện thoại. Đợi 3 ngày, Trình Thanh Lãng rốt cuộc điện thoại đánh qua đi, máy móc nữ ấm nhắc nhở người dùng đã đóng cơ. Hắn mở to hai mắt nhìn, đối diện di động đang ở sinh khí, di động tiếng chuông vang lên. Một cái xa lạ điện báo. Trình Thanh Lãng ngẩn ra hạ, ấn tiếp nghe kiện, ngươi ở nơi nào? Đều 3 ngày, khi nào trở về? Không đợi đối phương trả lời, hắn vội lại nói, vậy ngươi chờ ta tới đón ngươi. Sau đó cắt đứt điện thoại. Trình Thanh Lãng đột nhiên liền nghĩ thông suốt, Hạ Phạn đi hắn khiến cho nàng đi. Làm nàng đi. Nhưng là hắn sẽ chờ nàng trở về. Trình Thanh Lãng đến lúc đó, Hạ Phạn đang ở cùng Viên Tuệ chơi cờ. Cờ vây vừa thấy sức quan sát, nhị dựa tính toán lực, nếu không động thanh sắc mới hảo. Hai người hạ 4 cục, Viên Tuệ thảm bại 4 giác. Trình Thanh Lãng nhìn đến Hạ Phạn, cả người sửng sốt thật lâu, đứng ở nơi đó không nói lời nào. Hạ Phạn quay đầu lại nhìn đến người đảo không ngoài ý muốn, tùy tay buông xuống ngón tay hắc cờ. Ngươi đã đến rồi. Ngươi muốn xuất ra đường hòa thượng. Trình Thanh Lãng ngạnh nửa ngày, rốt cuộc đem lên tiếng ra tới. Hạ Phạn vội vàng mà đến, Viên Giác cho nàng tìm 2 kiện thân hình nhỏ xinh hòa thượng quần áo cho nàng. Hạ Phạn đối với xuyên chưa bao giờ chọn, sạch sẽ chính là, này không dựng tóc ăn mặc tổ y đi, lại là tại đây chùa miếu. Trình Thanh Lãng cả người sợ ngây người, Hạ Phạn muốn xuất ra. Hạ Phạn có chút bật cười. Tưởng cái gì đâu. Ta thất tình lục dục vì, không thể xuất ra. Vậy ngươi lại suy nghĩ cái gì? Hư Vân ra tới nhìn mắt, này không đổi tới. Viên Tuệ đứng lên nhìn người, như thế nào đều có chút vui sướng khi người gặp họa độ ấm. Hư Vân đem kia một chuỗi hắc phỉ đem ra, có thể, đã đến giờ. Đây là ngày xưa trường lưu vật cũ, vừa vặn có thể đương lời dẫn. Hắn vây tay làm Hạ Phạn lại đây, sau đó đôi những người khác nói, các ngươi ở bên ngoài chờ xem. Trình Thanh Lãng mở miệng hỏi, phải đợi bao lâu? Nàng đi nơi nào? Chờ bao lâu, ai biết được? Có thể là 1 ngày, cũng có thể là 1 tháng, có lẽ chính là 1 năm. Ngón tay mơn trớn kia xuyến hắc tỉ, nàng vốn là không thuộc về nơi này, ta chỉ là đưa nàng trở về, đi nàng nên đi địa phương. Trình Thanh Lãng ngẩn ra, nhìn Hạ Phạn, thật lâu toát ra một câu, ngươi đi đi. Hắn có thể chờ 1 ngày, chờ 1 năm, chờ cả đời. Hạ Phạn nhìn người, nghĩ nghĩ nói, ta cũng có cha mẹ ta, còn có ta quan trọng đồ vật. Ta biết đến, ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở về. Hạ Phạn gật đầu. Không nói gì đi vào. Hòa thượng bật lửa một chiếc đèn, lại đem hắc phỉ đặt ở giá cắm nến thượng, có thể. Hạ Phạn nhắm 2 mắt lại. Trường Lưu cảm thấy chính mình làm rất dài một giấc mộng. Cảnh trong mơ quá hiện thực, như là chân thật phát sinh quá giống nhau. Nàng đột nhiên mở to mắt, sau đó từ trên giường ngồi dậy, mọi nơi đánh giá, không sai đây là nàng phòng. Nàng nhìn nhìn, vốn dĩ tiểu mạch sắc làn da bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời thế nhưng thập phân bạch, tay chân còn xem như nhanh nhẹn. Chính là đại khái là nằm ở trên giường lâu lắm có chút sử không thượng sức lực. Đi vào tới tiểu thúy nhìn đến ngồi dậy người, trong tay bưng chậu loảng xoảng một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất, sau đó như là gặp quỷ giống nhau, cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài. Gặp quỷ, không đúng, là tỉnh tỉnh, thật sự tỉnh. Chương 162, Edusen. Trường Lưu mặc vào quần áo, sau đó nơi nơi tìm nàng giày. Hiển nhiên không có tìm được. Một cái ngủ 8 năm người là không cần giày. Bên ngoài nháo rầm rầm, nàng đầu đau muốn nứt ra, liền như vậy ăn mặc vớ đi ra ngoài, đại khái là ngủ đến lâu lắm, dinh dưỡng có điểm theo không kịp tới, cả người đều hữu lực vô khí. Nàng vận một hơi, đều xảo cái gì xảo. Phần 184. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh, mọi người đều nhìn về phía nàng. Trường Lưu nhìn mắt tiểu thúy, bảo bối nhi, ngươi có thể giúp ta tìm một đôi giày sao? Tiểu Thúy gật gật đầu, vội không ngừng đi tìm, bởi vì quá cấp còn quăng ngã hai ngã. 8 năm, cái này nha đầu vẫn là như vậy lô mãng. Một phen binh hoang mã loạn lúc sau, Trường Lưu ngồi ở mặt trên uống trà, sau đó ăn hai khối trà cửa hàng lót lót bụng. Như thế nào đâu? Đều thực kinh hỉ có phải hay không? Đều đừng khóc, giống cái nương pháo. Cái gì là nương pháo? Có người xoa xoa nước mắt hỏi. Trường Lưu cười cười, nhướng mày nói, chính là tiểu nương môn. Quả nhiên, tướng quân vẫn là trước sau như một độc miệng. Bất quá là nửa canh giờ, Trường Lưu quận chúa tỉnh lại tin tức đã truyền khắp toàn bộ vương đô, bất quá đại đa số đều không tin, mấy năm nay, ít nhất truyền ra tới mười mấy thứ Trường Lưu tỉnh tin tức. Đã thói quen. Trường Lưu nghe thuộc hạ hội báo tình huống hiện tại, gần nhất nửa năm vì hù dọa những cái đó ngao ngoe dục dịch người, bọn họ trước sau xuyên ra 5 lần Trường Lưu tỉnh tin tức. Cho nên lần này cho dù là tin tức đi ra ngoài, bên ngoài vẫn là thực bình tĩnh, mọi người đều không biết. Trường Lưu duỗi người. Đi thôi, nên làm điểm sự tình, làm cho bọn họ biết ta không có chết, ta còn sống. Trường Lưu ăn xong rồi cơm, nghe mọi người nói xong liền quyết định soát soát tồn tại cảm, có biện pháp nào có thể làm tất cả mọi người biết nàng tỉnh. Đương nhiên muốn làm một chuyện lớn. Môn bị dùng sức một chân đá văng ra. Giám sát ngự sử cùng người một nhà đang ở ăn cơm chiều, nhìn thế tới rào rạt người đều là sửng sốt. Bên ngoài có một con hộ vệ đội, vốn dĩ ngăn đón không cho tiến, Trường Lưu tế ra, nàng không có làm đả thương người sự tình, chỉ là đem một ném, toàn bộ đầu thương hoàn toàn cắm vào cửa gỗ, sau đó cong cong khỏe miệng, làm bên người người lại đưa cho nàng một cây, chỉ là giơ tay. Sau đó ngăn đón người toàn bộ chủ động tản ra. Đi theo mà đến người cũng là ngẩn ra, qua lâu như vậy, tướng quân vẫn là giống nhau bạo lực a. Lúc trước những cái đó quân bĩ kêu cha gọi mẹ phải làm người tốt, chính là bởi vì bọn họ phát hiện không ai so Trường Lưu càng bĩ, tâm so than đen cục đá ngạnh, đánh người một chút không nương tay. Có thể ngăn tiểu nhị đêm đề ác danh cũng không phải là bạch bạch truyền ra đi. Cơ Trường Lưu liền như vậy đi vào. Vì thế chủ trương đem Thiên Sách quận chúa gả cho giỏi về cầu hòa ngự sử đại phu thành lập uy phá hôi, ai làm hắn quan chức tối cao. Quả hồng đương nhiên muốn chọn ngạnh tới niết, như vậy mới có hiệu quả a. Ngự sử đại phu sợ ngây người, cũng không có phản ứng, liền như vậy ngơ ngẩn nhìn người hướng tới chính mình đi tới. Trường Lưu cũng không tôn lao ai ấu, một phen xách lên người cổ áo, ngươi xem như thứ gì, dám cho ta hôn phối. Gà cho cái kia giỏi về. Ngự sử đại phu sắp dọa nước tiểu, chung quanh nữ quyến toàn bộ đều thối lui, cơ Trường Lưu năm đó ác danh lan xa, liền tính là ngủ say không tỉnh thời điểm tất cả mọi người còn kiên kỵ, không có biện pháp a. Ấn tượng quá khắc sâu. Liên đừng nói là đằng đằng sát khí sống sờ sờ người. Ngươi! Ngươi làm càn, ta là mệnh quan triều đình, ngươi làm sao dám? Trường Lưu buộc chặt tay, đại phượng không cần ngươi như vậy quan, ta liền tính là giết ngươi, người khác cũng không dám nói cái gì, bằng không ta liền cắt nó đầu lưỡi. Dừng một chút nàng ngôn ngữ vừa chuyển lại nói, lao đầu nhi, ngươi nhàn sự quản được thật khoan, ngươi không phải còn có cấp tiểu nhi tử không có hôn phối, dứt khoát như vậy đi, ngươi như vậy lo lắng ta hôn sự. Ta liền lấy ngươi tiểu nhi tự hào. Mọi người, đây là tình huống như thế nào? Trường Lưu một chân đem người đạp lên trên mặt đất, bất quá ta người này không thích người nhiều, càng không phải thích huynh đệ hiểm khích đánh nhau, nhà các ngươi căn không tốt, vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền giết ngươi mặt khác hai cái nhi tự hào. Cái này ngự sử đại phu gia quyến đều ngã ngồi ở trên mặt đất, rất nhiều người trên mặt đều thay đổi, trong lòng oán trách nổi lên một nhà chi chủ. Vì cái gì không có việc gì trêu chọc cái này nữ ma đầu. Cái này chính là việc lớn không tốt. Ngự sử đại phu một câu đều nói không nên lời. Trường Lưu cười cười, vậy nói như vậy định rồi, ngươi tiểu nhi tử ta liền mang đi, ta nhớ rõ còn có nửa năm mới cấp quan, không có quan hệ, ta liền chờ hắn nửa năm. Chưa từng có gặp qua như vậy công nhiên đi đoạt lấy đàng hoàng phụ nam, viết hoa không biết xấu hổ. Ngự sử đại phu giận mà không dám nói gì, hiện giờ kinh thành thủ vệ quân đội quan lớn. Từ trước đều ở mấy Trường Lưu thủ hạ đã làm sự, này cũng chính là vì cái gì vẫn luôn không có mạnh mẽ đem người từ quận chúa phủ đoạt ra tới nguyên nhân. Trường Lưu tuy rằng trong tay không có binh phủ, nhưng là nàng có thể so binh phủ dùng được nhiều. Trên đường trở về, Trường Lưu bên người một vị thân quân nhịn không được hỏi, tướng quân, ngươi thật sự liền như vậy đem tướng quân phủ tiểu công tử cấp đoạt lại đi. Các ngươi thật sự muốn thành thân. Vậy ngươi phu quân làm sao bây giờ? Trường Lưu nghĩ tới, nàng còn có một vị không có hành lễ phu quân. Cái kia thám hoa lang gọi là gì tới tên tới nói. Nghe nói tài mạo song toàn, vốn là trạng nguyên chi tài, thi đỉnh thực xuất sắc, chỉ là vương thượng thấy đối phương lớn lên đẹp tuổi lại nhẹ, rất là thích, lúc này mới thành thám hoa. Lúc trước tứ hôn, vương đô rất nhiều chưa xuất các nữ tử tan nát cõi lòng đầy đất, cảm thấy một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Thám hoa lang là hoa, nàng là. Nghĩ đến đây Trường Lưu lại hỏi, người kia thế nào? Tướng quân không phải ta nói, Tạ Đình Úy đối ngài thật đúng là khăng khăng một mực, ngài cũng không thể bội tình bạc nghĩa. Đình Úy, như thế nào, thang quan? Đại Phượng là tam công chín khanh chế, Đình Úy là chín khanh chi nhất, vị kia hẳn là mới vừa 30 tuổi, có thể bỏ đến vị trí này, tuy rằng so nàng kém một chút, nhưng là cũng không tệ lắm. Tạ Đình Úy là nhất đẳng phong lưu người. Không biết nhiều ít cô nương muốn gả cho hắn, Tạ Đình Úy đừng nói tiểu thiếp, hợp với thông phòng đều không có, hắn nói hắn chỉ tâm duyệt ngươi. Quả thực là mắt mù. Tạ Đình Úy, tên kia tự là cái gì? Trường Lưu phát hiện chính mình không phải đã quên đối phương tên, mà là trước nay đều không có nhớ kỹ quá, chỉ biết tướng quân phủ muốn nhiều một chương ăn cơm miệng. Chậm trễ người khác 8 năm, cái này không xong. Hiện tại người kia ở nơi nào? Ở tiên tuyến tùy thành, vương thượng ngự giá thân trình, Tạ Đình Úy cũng đi theo cùng đi. Trường Lưu có chút đau đầu, hai người không gặp mặt, nàng một hơi nạp ba vị nam sủng sự tình đã truyền qua đi. Thôi, đành phải nhưng là nàng hảo hảo đi giải thích. Trường Lưu che lại cái chán, thành ngươi cái đầu, ngươi đi nói cho ngự sử đại phu, nếu hắn nhớ nhi tử nhất định phải tam tư làm sao, bằng không. Tuy rằng không cho hắn thấy nhi tử, ta nhưng thật ra mỗi ngày có thể đưa chính hắn nhi tử một ngón tay, chém xong ngón tay còn có chân, ngay ngắn tướng quân phủ dưỡng hắn cả đời, không cần dùng tới tay, cũng không cần dùng đến chân. Vị kia thân vệ rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai con mẹ nó trộm tới là đường con tin, hắn liền nói tướng quân như thế nào sẽ bị sắc đẹp sở mê hoặc. Huống hồ những người đó lớn lên nào có Tạ Đình Úy đẹp. Thủ đoạn đủ tàn nhẫn, tướng quân quả nhiên là tướng quân. Nhi tử bị thủ sẵn, cái này cái kia lão nhân ném chuột sợ vỡ đồ đại khái là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Trường Lưu bảo chế đúng cách, lại từ vài vị đại thần trong nhà đoạt tới người. Sau đó đều cấp giam lên, tất cả mọi người là không muốn. Rốt cuộc có thể làm được lấy thân hầu hổ chính là số ít. Huống hồ nữ nhân này có thể so lão hổ hung mãnh nhiều, rất nhiều người giữa đường còn dọa hôn mê bất tỉnh. Từ đây thiên sách quận chúa trừ bỏ giết người như ma, ái uống máu ăn thịt tươi, lại nhiều cái ham mê, quyển dưỡng nam sủng. Ngày đêm kiêm trình báo tường ngày đầu tiên liền truyền đi tiền tuyến, Trường Lưu vốn dĩ không nghĩ như vậy thô bạo, nhưng là đây là nhanh chóng nhất biện pháp, đành phải trước ủy khuất những cái đó khóc sướt mướt thiếu nam. Nàng mau đến chẳng đây rối xử lý xong này đôi cục diện rồi dám, sáng mai phải khởi hành rời đi, nàng cái kia liều yếu đào tơ. Làm hoàng đế biểu ca, viết chữ vẽ tranh còn hành, đánh nhau chuyện như vậy vẫn là làm nàng đến đây đi. Nên thấy người thấy, khen khen nên gõ gõ, trước khi đi mang này 500 thân binh lao tới tiền tuyến. Còn không quên gắt xuống lời nói, đối đại phượng bất trung, thượng thiên hạ địa, lao tử nhất định tự mình chu ngươi chín tộc. Làm ngươi một môn quang vinh. Trường Lưu sấm rền gió cuốn xử lý sự tình. Hoa một ngày một đêm, thủ pháp tuy rằng thô ráp nhưng là hữu hiệu. Tất cả mọi người biết Tân Vương tính tình ôn hòa, thực dễ nói chuyện, mà nắm quyền thiên sách quân chúa. Kẻ điên ngàn vạn không thể chọc. Lên đường trên đường thay đổi 11 con ngựa, vốn dĩ 20 ngày lộ trình, Trường Lưu ngày đêm kiêm trình cửu thiên đều tới rồi. Vì phương tiện, bên người chỉ dẫn theo vài người, đại bộ đội còn ở phía sau. Tới rồi quân doanh, cùng huynh trưởng chạm mặt, nàng cái gì đều không nói liền vào lều trại, nhắm mắt lại liền ngủ. Mỗi ngày ăn cơm thêm ngủ bất quá hai cái canh giờ, tinh bị lực tẫn, cái gì đánh giặc, hung nô, còn có vị nào tố chưa che mặt phu quân cái gì trước đặt ở một bên. Nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Buồn ngủ đánh úp lại phía trước, Trường Lưu lại tưởng, không biết Trình Thanh Lãng hiện tại. Đang làm cái gì? Thám hoa lang, tính, hiện tại không có tinh lực gặp người. Chờ quay đầu lại nhất định đến nói cho đối phương, nàng đã có yêu thích người lạ, đương không thành phu thê có thể đương huynh đệ. Hai người vẫn là... Hoa ly đi, xem như nàng đối khởi người, làm người không duyên cớ đơn cái 8 năm. Có thể ở mặt khác phương diện đền bù đối phương, hơn nữa thám hoa lang giống như giá thị trường thực hảo. Nhất định sẽ tìm được càng tốt. Không biết có người nào đi đến, đứng ở chính mình mép giường nhìn chằm chằm chính mình xem, Trường Lưu mỹ mắt trầm trọng thực. Cuối cùng một ý niệm tưởng, xem liền xem đi, vẫn là ngủ quan trọng, dù sao không thể thiếu thịt. Chương 163, Edusen. Hạ Phạn mở to mắt. Trình Thanh Lãng buông xuống sách vở đi qua. Trong ánh mắt phát ra một loại mặt khác thần thái, sau đó lại đè ép đi xuống, ngươi tỉnh. Hắn cùng Hư Vân Hàn huyên rất nhiều, mấy ngày nay cũng đều ở chùa miếu vượt qua, hai cái trợ lý sẽ bị văn kiện đưa cho hắn tới phê. Hạ Phạn mấy ngày này vẫn luôn ngủ không có tỉnh, hắn cũng biết không thích hợp. Từ trước rất nhiều thời điểm, Hạ Phạn đều. Ta ngủ bao lâu? 11 thiên. 11 thiên. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, vừa vặn đối được. Nơi này là có cái gì liên hệ sao? Hư Vân từ bên ngoài đi đến, thí chủ ngươi tỉnh. Hạ Phạn che lại cái chán lại hỏi, sao lại thế này? Ta đã trở về. Hư Vân bày ra một bộ bảo tướng trang nghiêm bộ dáng tới, nếu người dục biết, tam thế hết thảy Phật. Ứng xem pháp giới tính, hết thảy duy tâm tạo. Nói tiếng người. Hư Vân cười cười, hết thảy đều là mệnh trung chú định. Hạ Phạn ngẩn ra hạ, mệnh trung chú định sao? Nàng người này trước nay liền không tin mệnh. Hạ Phạn lung tung ăn chút gì, lại hội nghị trường lưu ngày gần đây làm sự tình, vẫn là cảm thấy không hiện thực. Nàng ăn xong liền lại nằm đi xuống, nhưng là lần này mở mắt, vẫn như cũ là không có trở về. Hạ Phạn ngơ ngẩn, cùng nàng nghĩ đến hoàn toàn bất đồng, nàng đi hỏi Hư Vân chỉ là cười nói cơ duyên chưa tới. Phần 185. Hạ Phạn hoàn toàn bị lôi tới rồi, ít nhất chờ nàng nhiều lời hai câu A. Cái này hảo, cái kia thám hoa lang thật sự sẽ tưởng đem nàng làm thịt, 8 năm không tỉnh liền tính, vừa tỉnh tới liền nạp đã lâu cái nam sủng, sau đó lại ngủ. Nàng còn ở sâu như thế nào cùng người giải thích, hiện tại không cần giải thích, ngẫm lại bị đeo như vậy nhiều đỉnh nón xanh phu quân. Cả người đều không tốt, nàng xem như thỏa thỏa phụ lòng nữ. Bất quá tốt xấu đi trở về một chuyến, nàng cũng thoáng yên tâm, vương đô bên kia đã yên ổn xuống dưới. Từ trước cũ bộ cũng đều triệu tập lại đây, lương thảo tuyến lộ cũng rửa sạch một lần xác nhận sẽ không làm lỗi. Hiện giờ chạy, chiến sự tuy rằng căng thẳng, nhưng là hết thể đều ở hướng chỗ tốt phát triển. Người hung nô tuy rằng hung ác, lại tác dụng chậm không đủ, dù sao cũng là du mục dân tộc, không có chữ tồn lương thảo thói quen, hơn nữa bọn họ cũng trồng trọt, cho nên lương thảo cung ứng theo không kịp tới. Hiện giờ đại phượng phòng thủ nghiêm ngặt, canh phòng nghiêm ngặt người hung nô tới đêm tập đoạt lương. Tân vương ngự giá thân trinh cũng ủng hộ sĩ khí. Hơn nữa nghe vị kia Tạ Đình Úy cũng rất có tài, ở trong quân thực chịu ủng hộ. Phía trước hai lần làm bộ chiến bại đều là vị này Tạ Đình Úy trở ra chủ ý, gần nhất là kế dụ địch, thứ hai cũng thuận tiện xem xét triều đình trung đại thần có dư thừa tâm tư. Tuy rằng binh hành hiểm chiêu, nhưng là cũng rất có hiệu, toàn diện thắng lợi bất quá là sớm muộn gì sự tình, nàng suốt đêm lao tới tiền tuyến cũng là tưởng sớm một chút kết thúc chiến sự, về phương diện khác cũng tay ngứa tưởng đánh người. Muốn bắt sống vị kia nói muốn nạp nàng đương thiếp giỏi về. Sau đó cầm roi ra hung hăng quất một đốn, nói cho một phen số tuổi tốt xấu cũng nên tự trọng điểm. Bất quá tuy rằng không có thể tự mình ra tiền tuyến, ít nhất nàng tỉnh lại tin tức đã truyền đi ra ngoài, động tĩnh như vậy đại, tin tưởng hung nô cũng có thu được tin tức. Liên tính lại lần nữa trường ngủ không tỉnh, chỉ cần huynh trưởng cùng nàng vị kia tiện nghi phu quân đem nàng lại bệnh phát tin tức phong tỏa lên, cũng là có thể kinh sợ một chút người hung nô đã căng thẳng huyền. Vương đô chủ hòa phái tiểu công tử đều bị nàng khấu. Nghĩ đến những cái đó lao thất phu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lại tưởng soát tồn tại, đem thủy trộn lẫn. Ác nhân nàng làm, đến lúc đó huynh trưởng sẽ đi thả người lại thi điểm ân huệ liền hảo, có người ăn cứng mà không ăn mềm, cả người đồ đê tiện, đánh một cái tát lại cấp một viên đường hắn phải hảo hảo mà. Nghĩ đến đây, Hạ Phạn nhẹ nhàng thở ra, hắn huynh trưởng tuy rằng không thích hợp đấu tranh anh dũng lại có một viên tuyệt đỉnh thông minh đầu, lại có vị kia Tạ Đình Úy nâng đỡ, còn có Tiêu Sơn Thiết Kỵ, nghĩ đến là sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Hạ Phạn ngủ 10 ngày sau, cả người tinh thần trạng thái đều hảo lên. Ít nhất sẽ không suốt ngày nhìn chằm chằm kia một chuôi hắc phỉ xem, Trình Thanh Lãng cũng liền thoáng yên tâm, chỉ là càng thêm dính người. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng ở chùa miếu ở 2 ngày, sau đó lúc này mới đứng dậy cáo tử, kia xuyến hắc phỉ nàng cũng lấy đi. Tới đâu hay tới đó, có lẽ vận mệnh chú định hết thể tự do an bài. Hạ Phạn biến mất hơn nửa tháng, điện ảnh phòng bán vé ở chiếu 1 tháng rưỡi sau, phá 2 tỷ, sau đó thả chậm tiến trình. Bất quá như cũ mỗi ngày có không ít số định mức. Đã sớm đã đánh vỡ nhiều hạng Trung Quốc điện ảnh phòng bán vé ký lục, mọi người đều chờ xem, chờ đến hạ tuyến ngày đó, bộ điện ảnh này có thể sáng tạo ra một cái gì độ cao hoàn toàn mới ký lục. Hạ Phạn vắng họp mặt sau một loạt tuyên truyền, trong đó bao gồm một vòng trước Mục Phàm treo biển hành nghề đưa ra thị trường. Thành công đưa ra thị trường Mục Phàm văn hóa truyền bá hình thức một mảnh rất tốt, liên tục 4 ngày trúng liền. Hạ Phạn trở thành lớn nhất cổ quyền người nắm giữ. Lại lần nữa bị truyền thông bốn phía đưa tin, rất nhiều truyền thông lấy nàng trải qua làm chuyên đề. Đủ có phập phong tính, cũng đủ đặc biệt, mấu chốt còn đủ truyền kỳ cùng dốc lòng, con đường này nàng đi được tiền vô cổ nhân, mặt sau cũng sợ rất khó có người tới. Từ trước Hạ Phạn những cái đó thổ hào cũng đều trầm mặc xuống dưới, nữ thần chính mình là hào môn lại gả cho hào môn, mặc kệ đưa cái gì đều cảm giác được lễ vật hảo nhẹ, dẫn không dậy nổi coi trọng, người sẽ không có kinh hỉ cảm giác. Nhân sinh tức khắc mất đi ý nghĩa sao lại thế này, đành phải dựa theo thường lui tới tăng giá cả, không cần quá khó coi. Người qua đường cũng là chấn kinh rồi, trước kia những cái đó fans tiếp ứng con mẹ nó liền tính, hiện tại đều công khai tài sản. Gia hỏa này như vậy có tiền các ngươi còn gấp bội đưa, điên rồi vẫn là điên rồi. Đến ra kết luận, quả nhiên là chúng hàng đầu không thể nghi ngờ. Trình Thanh Lãng cùng Hạ Phạn không ở, Trình Quang Hằng cảm thấy chính mình đã vội thành cẩu. Trừ bỏ chiếu cố công ty còn phải chiếu cố tâm tình liên tục cơn sóng nhỏ gây uy, đều không có thời gian soát vẩy bổ gì đó. Một già một trẻ thật sự là quá đáng thương lạc. Cho nên nhìn vợ chồng Son trở về, thiếu chút nữa để lại cảm động nước mắt, nhi tử cùng con dâu lại không trở lại, vất vả đánh hạ Giang Sơn liền cũng chưa lạc. Nhìn xem hiện tại người nổi tiếng trên Internet đứng hàng bảng, hắn vốn dĩ vẫn luôn ở phía trước 10 tên, hiện giờ đã từ bảng xếp hạng hoàn toàn ngã đi ra ngoài. Chỗ nào còn nhìn đến nhìn thấy bóng dáng. Lúc trước đuổi theo hắn kêu công công người, chỉ chớp mắt liền đi người khác quẩy bổ phía dưới bán manh, nói tốt tương thân tương ái ân. Giản. Thẳng. Quá. Khí. Người. Còn có đám kia dầu chiên bánh bao, dầu chiên sủi cảo, cố ý mỗi ngày tới hắn quẩy bổ ăn vạ, cọ hắn nhiệt độ, phết còn trướng không ít, hắn cái này chính bản quả thực quá sinh khí. Trước có sói đói sau lại mánh hổ, võng hồng cũng là không dễ dàng đương. Trình Quang Hằng cảm thấy chính mình nếu muốn biện pháp đền bù một chút, liền trước chịu cái thưởng thế nào. Đối, liền như vậy làm. Hắn cầm di động đi định ra phần thưởng đi. Giải nhất định thành toàn ra vòng quanh trái đất du. Cái này thưởng có thể hay không quá bình thường điểm. Chính là mặt trăng hiện tại cũng không có mở ra ngắm cảnh A. Trình Thanh Lãng nhìn lão nhân lên lầu, sau đó đối Hạ Phản nói, ngươi sau cuối tuần không ra 3 ngày thời gian. Như thế nào? Trình Thái Thái, chúng ta đi chụp ảnh cưới. Hạ Phạn ngẩn ra hạ, ảnh cưới sao? Cũng hảo. Dù sao công ty sự tình nàng cũng thật lâu không qua tay, bất quá 10 ngày thời gian, nàng cảm thấy ngăn cách với thế nhân. Hơn nữa nàng phát hiện, chính mình so trong tưởng tượng càng để ý người này, không cần người này để ý nàng trình độ thấp. Hiện giờ Mục Phàm đưa ra thị trường, Hạ Phạn là công ty đồng sự, về sau vẫn là sẽ có nhiều hơn sự tình, nhưng là này không phải nàng lý tưởng. Nàng tưởng khai một luật sư văn phòng, đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Trình Thanh Lãng cười ôm Hạ Phạn bả vai, liền nói như vậy định rồi, gần nhất mấy ngày phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn nhưng thật ra tưởng khai, hai người có thể ở bên nhau một ngày chính là một ngày, nếu Hạ Phạn không thấy, hắn liền chờ đối phương trở về. Dương Thiêm vốn dĩ tưởng cấp Hạ Phạn tiếp một cái game show, lấy chuyên gia quan sát đoàn thân phận, cũng không phải lấy nghệ sĩ, sau lại cũng cấp đẩy. Hạ Phạn hợp với Mục Phàm công tác cũng giảm bớt, sau lại Trình Thanh Lãng dứt khoát đem ngăn cản qua đi, dù sao giúp lao ba làm việc cũng là làm. Giúp lao bà làm cũng là làm. Hạ Phạn liền thật sự nhàn xuống dưới, mỗi ngày đậu miêu sau đó đón đưa ghi trên dưới khóa. Kia chỉ gọi là tiểu lãng miêu rất lớn một đống, Hạ Phạn mang theo nó đi cửa hàng thú cưng đánh dự mầm thời điểm. Cái kia thú y khoa trưởng nói, nhà ngươi miêu quá nặng, muốn giảm béo mới được. Ta cảm thấy còn hào đi. Hạ Phạn suy nghĩ hạ nói. Không đúng, thật không tốt, giống nhau thành niên miêu mới 10 cân, nhưng là nó có 12 kg. Hạ Phạn nhìn mắt béo miêu, vậy nên làm sao bây giờ? Nói như vậy lên đích xác có chút trọng. Ăn uống điều độ. Bác sĩ từ trên giá cầm một cái chén nhỏ, về sau chỉ có thể cho nó ăn nhiều như vậy lượng đồ vật, không thể cấp nhiều, bằng không siêu trọng sẽ rất nguy hiểm. Hạ Phạn đánh giá hạ chén nhỏ, không đến kia chỉ miêu ngày thường lương thực 6 phần chi nhất, nàng chịu mến nhìn mắt còn cái gì cũng không biết phì miêu. Vậy đành phải như vậy. Tiểu lãng nhìn mắt chén nhỏ, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng là đột nhiên có loại đại sự cảm giác không ổn. Hạ Phạn ôm miêu lên xe. Về đến nhà vừa vặn váy cưới cửa hàng người đem váy đưa tới cho nàng thí xuyên sớm tại lãnh chứng ngày hôm sau, Trình Thanh Lãng liền sấm rền gió cuốn làm người tới cửa đo kích cỡ. Dù sao cũng là dự mưu thật lâu sự tình. Thủ công váy cưới, các thợ thủ công tiêu phí 2.000 giờ thủ công khâu vá mà thành. Không có dư thừa trang trí, cực giản cao eo thon dài cắt may, chỉ là lộ ra tiểu khối phía sau lưng làn da, Trình Thanh Lãng cũng tham dự thiết kế, hắn cảm thấy loại này đơn giản kiểu dáng càng thích hợp Hạ Phạn. Hơn nữa lại xinh đẹp váy cưới, cũng không có mặc váy cưới người xinh đẹp. Thí xuyên lúc sau, còn phải làm cuối cùng một lần chi tiết điều chỉnh, lúc này mới xem như thành phẩm. Hạ Phạn mới vừa đổi hảo váy, Trình Thanh Lãng liền từ bên ngoài đi đến. Làm ta nhìn xem ta mỹ lệ tân nương. Hắn cười nhìn ăn mặc váy cưới, thuộc về hắn thiên sứ. Hạ xoay lại đây, cái này váy có điểm trường, bất quá ta cảm thấy rất đẹp. Trình Thanh Lãng nhìn người, thật lâu sau lấy lại tinh thần, ánh mắt nướng nướng nhìn người. Nguyện ý gả cho ta sao? Đương nhiên. Hạ Phạn duỗi tay, đắp ở Trình Thanh Lãng cánh tay. Chương 164, Edzusen. Ảnh cưới hai người chụp 3 ngày. Trình Thanh Lãng còn làm nhiếp ảnh ra dùng chính mình di động chụp một chương. Sau đó cùng ngày liền truyền tới chính mình người bồ, hai người chụp ảnh chung cùng với Hạ Phạn xuyên váy cưới ảnh chụp. Hắn quyết định, hai người ở bên nhau mỗi một ngày, đều phải trở thành trong cuộc đời hạnh phúc nhất một ngày. IF13349. 10 phút đến từ. Nàng hảo Mỹ, làm ta luyến tiếp rời đi tầm mắt. Chuyển phát, 123.333 bình luận 32.334 điểm tán 433.331. Nay vậy bù không đến 10 phút chuyển phát đã vượt qua 10 vạn. Sở hữu fans trước tiên chạy đến, bởi vì Hạ Phạn tuy rằng không đổi mới blog, nhưng là về nàng sinh hoạt từng tí đều có thể ở Trình Thanh Lãng người bù thượng thấy. Lúc trước nói sẽ không kết hôn, nữ nhân đều không đáng tin cậy Trình tiên sinh hiện giờ mặt đều bị chính mình đập nát, tú khởi ân ái cái kia là một cái kêu không coi ai ra gì. Vậy bố 10 điều có 8 điều là Hạ Phạn ảnh chụp, còn có 2 điều là ở dùng văn tự miêu tả Hạ Phạn. Nhà của chúng ta vị kia nàng. Phạn Phạn nàng. Lão bà của ta nàng. Ta tiện nội nàng. Cho nên rất nhiều Hạ Phạn fans, không có việc gì liền đi soát một chút Trình Thanh Lãng fans, thường thường có kinh hỉ. Hơn nữa Khổng Tước tiên sinh đổi mới hủy bù tần suất rất cao. Nếu ngươi là hai người fan chính phú, nhất định sẽ lần cảm hạnh phúc. Hủy bù phía dưới một mảnh hoan hô, đại gia đau cũng vui sướng ăn cẩu lương. Ta đơn thuần đi ngang qua, đây là váy cưới sao? Này không phải. Đây là lấy váy cưới là chủ đề hòa báo. Mẫu giáo bé không tốt nghiệp, trước kia vẫn luôn thực hâm mộ Khổng Tước tiên sinh. Hiện tại đột nhiên thực hâm mộ Hạ Phạn. Dẹ kèo, quả thực quá ngọt, xem nhiều sẽ không cẩn thận sâu răng nga. Phạn Phạn Phan náo tản, hai người nhan giá trị đều hảo cao, nhanh lên sinh ra một cái tiểu hài tử cho ta sao nhìn xem. Càng có một ngày Trình Thanh Lãng một giờ hợp với đã phát 5 điều với bù hậu trường gắn bó nhân viên khổ không nói nổi, thật vất vả Hạ Phạn ngừng nghỉ, lại tới nữa cái sở bẻm tay thiện nghệ. Hơn nữa ngươi lại không thể nói cái gì, khó được có như vậy bình dân hảo. Trình Thanh Lãng làm tốt cơm, sau đó tiếp đón người ăn cơm, Hạ Phạn dừng trong tay bút, gần nhất một đoạn thời gian nàng sẽ ngẫu nhiên viết viết chữ. Phần 186. Trước kia luôn là tĩnh không xuống dưới, hiện tại nhưng thật ra có thể chuyên nhất. Trình Quang Hằng cùng Duy Tử Dương cầm trong phòng ra tới, Trình Quang Hằng từ nhỏ tiếp thu chính là tinh anh giáo dục, từ trước cũng là học quá Dương Cầm, chỉ là thê tử qua đời sau liền rất thiếu chạm vào, đại khái là tìm không thấy một cái có thể vì đối phương đánh đàn người. Tuy rằng ngược tay, giáo giáo nhập môn tiểu bằng hưu vẫn là dư giả, em mạ tới xem qua Duy hai lần, nàng công tác rất bận, hơn nữa cũng không biết như thế nào chiếu cố một cái hài tử. Trước khi đi thời điểm nói giỡn nói muốn mang Duy cùng nhau đi. Duy nhưng là liền đôi mắt đỏ, khóc nhưng thật ra không khóc, ôm chặt Hạ Phạn chân, thanh âm nho nhỏ nói, ta không nghĩ đi. A nhưng là liền ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chính mình thuận miệng khai một cái vui đùa tiểu hài tử phản ứng lớn như vậy. Nàng nơi nào có thời gian tự mình mang Duy, hơn nữa cũng vẫn luôn là Hạ Phạn ở mang, cũng khó trách hài tử vẫn luôn cùng Hạ Phạn thân thiết hơn một chút, hiện tại hài tử đặt ở Trình gia dưỡng, những người này đối Duy tốt như vậy nàng thực yên tâm. Chỉ là bởi vậy, hài tử chỉ sợ sẽ cùng nàng càng thêm xa cách. Có nhân tiện lại thất, nàng tại đây một khắc đột nhiên có chút hối hận. Người một nhà cơm nước xong, Trình Thanh Lãng liền cầm chén phóng tới tự động rửa chén cơ. Hắn có rảnh sẽ chính mình nấu cơm, ngẫu nhiên không có không, Hạ Phạn cùng Trình Quang Hằng cũng sẽ chính mình làm. Hạ Phạn làm được đồ vật chỉ có thể nói có thể ăn, mà Trình Quang Hằng cơm chiên trứng, Trình Thanh Lãng ăn mười mấy năm, cho nên kiên quyết không cho hắn cha có triển lộ chủ nghệ cơ hội. Ngay cả chưa bao giờ kén ăn uy. Ăn cũng là khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng ra cửa tản bộ, Trình Quang Hằng cùng Duy cũng ra cửa, một già một trẻ đi mặt khác một cái lộ. Hai tháng thời tiết đã bắt đầu chuyển ấm. Trình Thanh Lãng duỗi tay dắt lấy Hạ Phạn tay, chúng ta hôn lễ, ngươi cảm thấy đi nơi đó cử hành A. Ngươi không phải thực thích hải sao? Chúng ta đi bờ biển thế nào? Đều có thể. Ta đây định ra muốn thỉnh người, ngươi đến lúc đó nhìn nhìn lại, có hay không cái gì muốn bổ sung? Hảo. Chúng ta ở nước ngoài thỉnh một nhóm người, sau đó lại ở quốc nội thỉnh một lần đi. Hảo. Trình Thanh Lãng dừng bước, cười cười nói, như thế nào ta nói được cái gì ngươi đều nói tốt, đây là phu sướng phụ tùy sao. Hạ Phạn nhìn người, ngươi vui vẻ liền hảo. Ta vui vẻ liền hảo. Trình Thanh Lãng để sát vào một chút, ta đây vui vẻ, ngươi muốn vĩnh viễn bồi ta mới được. Hảo. Trình Thanh Lãng đem bút ghi âm thu xuống dưới, ngươi còn nói hảo, vậy được rồi, ta đều ghi âm xuống dưới. Ngươi nếu là không tuân thủ hứa hẹn ta liền đem này đoạn âm tần thả ra đi, ngươi rất có khả năng thanh danh thực xú. Hảo. Ngươi lại nói hảo ta muốn thân ngươi. Hạ Phạn nhìn mắt người, lần này không nói gì. Trình Thanh Lãng đỡ người bả vai, Hạ Phạn sau này làm hạ, rõ ràng nàng không có nói tốt. Chính là cuối cùng Trình Thanh Lãng vẫn là hôn đi xuống. Tiềm Long phục hổ 3 tháng rưỡi mới hạ dạp chiếu phim tuyến, cuối cùng phòng bán vé tổng thu vào 3200 triệu. Này 3 tháng rưỡi đã xảy ra quá nhiều sự tình. Đối với Trình Thanh Lãng cùng người xem đều là, Trình Thanh Lãng đã không còn muốn đi hồi tưởng quá khứ, chỉ cần hai người ở bên nhau liền hảo. Như là nằm mơ giống nhau. Mà người xem bị điện ảnh kinh diễm đồng thời, lại thu được Hạ Phạn rời khỏi giới giải trí tin tức, còn có kết hôn tránh bóng. Cũng như là đang nằm mơ giống nhau. Trường Lưu vội lâu như vậy, Hạ Phạn vội lâu như vậy, hiện giờ nhưng thật ra có thể thật sự có thể nhàn xuống dưới. từ nay về sau nàng nhân sinh cũng chỉ là thuộc về nàng chính mình. Hôm nay buổi tối Hạ Phạn ngủ, làm một giấc mộng, mơ thấy Đại Phượng Kỳ khai đắc thắng, bất quá vị kia thám hoa dây xích đủ loại quan lại trước mặt đếm kỹ nàng 10 tội lớn. Tất cả mọi người bởi vì như vậy vô cùng đau đớn ngữ khí, chẳng lẽ là muốn thỉnh cầu Tân Vương ân chuẩn hòa ly. Không đi được tới vị kia giọng nói vừa chuyển lại không kiên quyết không hợp ly, nói là sẽ hảo hảo quản giáo nội tử. Mọi người đều sợ ngây người, nữ nhân này chính là so lão hổ càng hung mãnh, chân chính dũng sĩ A. Khó trách như vậy chịu thánh thượng coi trọng. Cỡ nào nhẫn nhục phụ trọng A. Hạ Phạn sống sờ sờ bị cái này mộng dọa tỉnh, hòa ly thật tốt A. Như thế nào liền như vậy không nghĩ ra. Cái kia cảm tạ cái gì? Đại ca xem như ta cầu ngươi hảo sao. Hảo đi, đến bây giờ mới thôi, nàng còn không biết người gọi là gì. Hạ Phạn bị bừng tỉnh sau liền ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, này tuyệt đối là ác mộng. Không có so cái này càng đáng sợ ác mộng. Trình Thanh Lãng từ bên ngoài đi đến, nhìn ngồi ở ban công phát ngốc người, cười cười hướng tới người đi qua. Trình Thanh Lãng đem trên mặt đất thảm nhặt lên, lại tưởng cái gì như vậy xuất thần, rất khó nhìn thấy ngươi phát ngốc, không phải là suy nghĩ ta đi. Hạ Phạn lấy lại tinh thần, nhìn mắt Trình Thanh Lãng. Không phải tưởng ta, còn đang suy nghĩ nam nhân khác. Hạ Phạn nhìn người biểu tình, rất nhỏ có tiểu nhân điều chỉnh, làm sáng tỏ lãng ngồi xổm xuống dưới, cùng người tầm mắt tề bình. Không thể nào, ngươi thật đúng là suy nghĩ mặt khác nam nhân. Suy nghĩ hư vân. Hạ Phạn lắc lắc đầu. Vậy ngươi lại tưởng thẩm dự. Dương Thiêm. Hạ Phạn lắc đầu. Giang Hàn Đinh hoặc là Lâm Thanh Xuyên. Hạ Phạn vẫn như cũ lắc đầu. Trình Thanh Lãng đem Hạ Phạn bên người, hắn sở hữu nhận thức người đều đoán một lần, đáng tiếc không có một cái là chính xác. Cái này hắn thật sự muốn khóc. Trình Thanh Lãng nghĩ lại tưởng tượng, không thể như vậy không có lý trí à, tự loạn đầu trận tuyến không được. Hạ Phạn bên người cái dạng gì nam nhân không có, béo lùn cao gầy, tiến gầy hoàn phì. Nga, không đối cái này từ không phải hình dung nam nhân, các loại kiểu dáng các loại đa dạng, hắn không làm theo chỗ hết tài năng. Lực áp hoa thơm cỏ lạ. Hạ Phạn rốt cuộc mở miệng, không cần thiết để ở trong lòng. Như thế nào có thể không bỏ trong lòng? Chẳng lẽ là Lâm Thanh Xuyên cái kia u buồn nam? Lời nói lại nói trở về, mấy ngày hôm trước, Lâm Thanh Xuyên cùng Hạ Phạn thấy một mặt. Gia hỏa kia hiện giờ chuyển làm phía sau màn, nhưng là cả người phai nhạt rất nhiều. Lâm Thanh Xuyên vì 4 năm trước sự tình, chính thức cùng Hạ Phạn xin lỗi. Hạ Phạn lúc ấy nghĩ nghĩ nói, không có quan hệ, ta đều quên mất, chỉ cần ngươi. Về sau không cần thích ta thì tốt rồi. Lâm Thanh Xuyên cũng là ngẩn ra đã lâu không trả lời. Đối, không phải Lâm Thanh Xuyên, chẳng lẽ là Giang Hàn Đinh. Giống như cũng không phải, nghe nói Giang Hàn Đinh cũng muốn kết hôn, cụ thể hắn không rõ ràng lắm. Nữ nhân kia đổ 8 đời múc gả cho kia chỉ hồ ly, buổi tối có thể ngủ sao? Bất quá gia hỏa kia cùng Hạ Phạn quan hệ không phải vẫn luôn không hảo sao? 4 năm trước đã xảy ra nhiều như vậy, Hạ Phạn không ấn lẽ thường ra bài, có thủ án tất báo. Nghe nói Tân Giang sau lại thành thật, là bởi vì có nhược điểm dừng ở Hạ Phạn trong tay. Cái gì nhược điểm hắn cũng không biết, làm kia chỉ hồ ly kiêng kỵ, chẳng lẽ là hoặc là cái gì thực ô video ngắn? Kia cũng thật quá đáng đi. Hạ Phạn ăn nhiều mệt ta. Bất quá lời nói lại nói trở về, kết hôn thời điểm, muốn hay không cấp Lâm Thanh Xuyên cùng Giang Hàn Đinh phát một chương thiệp mời. Trình diễn nhất tiếu mận ân cựu tiết mục. Tính vẫn là từ bỏ, Hạ Phạn ăn mặc váy cưới như vậy xinh đẹp, vẫn là không cần cấp kia hai cái thảo người ghét lại bị ghét ra hỏa nhìn đến. Hạ Phạn nhìn chằm chằm Lâm vào trầm tư người, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Trình Thanh Lãng đứng lên cười cười, không có gì, ta suy nghĩ chúng ta kết hôn, làm ghi đương bạn lang. Tả hữu bất quá là chút không được việc, hai người hôn kết. Lại là một cái long trọng hôn nhân giống toàn thế giới tuyên bố, những cái đó A Miêu A Cẩu tự nhiên liền né xa ba thước. Hạ Phạn nhìn Trình Thanh Lãng cùng hôn khánh cơ cấu phát thảo lưu trình, dườm ra không nói còn rất phô trương, còn phải tốn một ngày thời gian. Nàng cầm kia tờ giấy cấp Trình Quang Hằng nhìn nhìn, muốn hỏi một chút đối phương ý kiến. Trình Quang Hằng nhìn hai lần, vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu, như thế nào như vậy ngắn gọn. Không có tiền ta cấp hảo. Hôn lễ mới 2 ngày. Ít nhất hẳn là ở hải đảo khai 7 ngày xếp hàng chúc mừng A. Phạn Phạn ngươi yên tâm, ta sẽ không ủy khuất ngươi, ta đây liền cùng hôn khánh công ty đi thương lượng. Hạ Phạn, chương 165, Edusen. Trình Thanh Lãng cuối cùng đem hôn lễ định ở đảo Bali, chi tiết đều giao cho hôn khánh công ty đi làm. Hôn khánh công ty tỏ vẻ có thể nhận được cái này đại đơn thực vui sướng, mức độ nổi tiếng chính là lại nhiều tiền đều mua không được. Trợ giúp Hạ Phạn cùng Khổng Tức Tiên Sinh xử lý hôn lễ. Đây chính là muốn tái nhập công ty sử sách. Tất cả mọi người ngắm nhìn một hồi hôn lễ. Bất quá lần này bất đồng, tân nương tử cái gì yêu cầu đều không đề cập tới, nhưng thật ra tân lang chú ý nhiều, còn có tân lang phụ thân. Này đôi phụ tử nhưng thật ra thú vị. đảo Bã Lì không giống đảo Fiji, Maldives này đó địa phương muốn phi lâu lắm, khách khứa từ Bắc Kinh phi cũng liền 7 tiếng đồng hồ tả hữu, hạ phạn có rất nhiều bằng hữu đều là giới giải trí người, thời gian không đầy đủ. Ở đường xá chung chậm trễ quá nhiều thời gian không có lời. Trình Thanh Lãng còn phân biệt tại Thượng Hải cùng Bắc Kinh bao cơ, chuyên môn đưa khách khứa lại đây. Hai người hành lý có bao nhiêu, xuất phát trước một ngày, Trình Thanh Lãng giúp Hạ Phạn đem hành lý sửa sang lại xong, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, có chút khẩn trương. Còn hào đi. Dừng một chút, Hạ Phạn nhìn người lại hỏi, ngươi khẩn trương. Không có. Ta khẩn trương cái gì? Hào đi, có như vậy một chút, rốt cuộc này đồng lứa lần đầu tiên. Hạ Phạn vỗ vỗ người bả vai, ngươi không cần khẩn trương, vui vẻ điểm, có ta đâu. Trình Thanh Lãng nhìn đi ra người, cũng là không lấy lại tinh thần, có phải hay không có chỗ nào không thích hợp à? Tính, dù sao hai người cử hành hôn lễ hắn vẫn là thực vui vẻ. Tháng 4 đảo Bạ Lỉ thời tiết chỉ cần xuyên bạc sam, Trình Thanh Lãng giúp Hạ Phạn sửa sang lại đều là trang phục hè, hơn nữa đều là cùng hắn nhan sắc phối hợp tốt. Tình lữ trang. Lần này tới khách khứa quá nhiều, cơ hồ là một nửa giới giải trí người. Gần nhất là Hạ Phạn vốn dĩ liền nhân duyên thực hảo, thứ hai nàng vẫn là một phàm truyền bá công ty lớn nhất cổ đông, công ty cũng tới một đám. Hạ Phạn buồn ý là tưởng thỉnh bạn bè thân thích đủ rồi, sau lại danh sách liệt ra tới, chỉ là bạn bè thân thích liền không ít người. Sau đó liền tùy ý Trình Thanh Lãng ở danh sách càng thêm người. Cuối cùng liền một phát không thể vãn hồi, Hạ Phạn bằng hữu, Trình Thanh Lãng đám kia bằng hữu. Mấu chốt còn có Trình Quang Hằng bằng hữu, thế giao con trai độc nhất kết hôn, vẫn là cần thiết tới. Có còn dịu già dắt trẻ. Khách sạn trước bình đình đầy lui tới phi cơ trực thăng, còn có chuyên môn người chỉ huy, ảnh chụp sau lại chuyển tới trên mạng, vong hưu đều sợ ngây người. Đây mới là chân chính hào thế giới, phim thần tượng trung cực bản. Một nhà khách sạn không đủ trụ, hôn khánh công ty đều theo tới hơn 30 cá nhân, bao gồm một cái trang phục sư, ba cái chuyên viên trang điểm, còn có mặt khác bố trí hiện trường nhân viên công tác. Cuối cùng đem phụ cận khách sạn phòng đều toàn bao. Trình Thanh Lãng cuối cùng vẫn là đã phát thiệp mời cấp Lâm Thanh Xuyên cùng Giang Hàn Đinh, tới hay không liền xem đối phương, hắn nhóm phù rể có suốt 14 cá nhân, toàn bộ là các hành tinh anh nhân sĩ. Phù dâu cũng có 7 cái, Quý Hy Nhiên, Từ Tiểu Lam, Hạ Mông cùng với mặt khác 2 cái cùng Hạ Phạn quan hệ thực hảo nữ diễn viên, người mẫu ẻm mạ cùng Hạ Phạn ở nước ngoài niệm thư khi một cái bạn thân, đối phương đồng thời là một cái hưởng dự quốc tế nhân quyền luật sư. Bao quát các ngành các nghề tài mạo song toàn mỹ nhân, so bạn lang còn có hút người trong mắt. Hạ Phạn xuyên bạch sắc fans, các nàng giống nhau xuyên màu lam nhạt phủ dâu váy. Phần 187. Hoa Đồng là ghi cùng Trình Thanh Lãng một cái bằng hữu nữ nhi, hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài nhi, nhưng thật ra so phủ dâu bạn lang hai đại thiên đoàn càng muốn hấp dẫn người lực chú ý. Chỉ là Hạ Phạn mang theo gạch giới liền hơn 1.000 vạn, hôn lễ hiện trường dùng hết 80 vạn chi hoa hồng, liền càng đừng nói mặt khác chi tiết, tham dự hôn lễ thân hữu đoàn cùng nhân viên công tác thêm lên cũng có 200 người trở lên. Hiện trường phi cơ trực thăng xem hoa đôi mắt. Tân nương cùng tân lang đều như vậy hảo, không có bất luận cái gì thương gia có cái này dũng khí đi để tài trợ buổi hôn lễ này, đại gia liền ở một bên vừa nhìn vừa cảm khái liền hảo. Hôn lễ ti nghi cũng là trong vòng chứ danh người chủ trì, thực sẽ kéo không khí, có sẵn thường thường bùng nổ từng đợt tiếng cười. Trình Thanh Lãng mang theo nhóm phụ rể, cuối cùng hắn không như thế nào bị khó xử, nhưng thật ra biến thành cao lãnh cấm dục thẩm dự các loại hy sinh sắc tướng hạ, lộ ra 6 khối cơ bụng. Bị đoàn phù dâu cô nương mỗi người thượng thủ sờ soạn một phen mới tinh quá. Trình Thanh Lãng vỗ vỗ thẩm dự bả vai, huynh đệ cảm ơn, hảo huynh đệ. Thẩm dự cầm chính mình áo sơ mi, cũng là ngộng bức thật lâu, tuy rằng rất nhiều người nhìn trông hắn, nhưng là không có một lần như vậy càng rỡ. Cấm dục hệ nam thần, liền như vậy ngã xuống thần đàn. Lâm Thanh Xuyên liền cười nhìn một đám người nháo, ở trong lòng thở dài, cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Hôn lễ là ở khách sạn tư nhân bờ cắt cử hành, mặt trời chiều ngã về tây. Rất nhiều người chứng kiến nghi thức, trao đổi nhận thời điểm, Trình Thanh Lãng nhìn người nửa ngày không nói chuyện. Hạ Phạn chớp chớp mắt nói, Trình tiên sinh, xin hỏi ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nguyện ý. Buột miệng thốt ra sau, phát hiện không đúng, vội vàng truy vấn Hạ tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta đương Trình thái thái sao? Nguyện ý. Hiện trường rất nhiều người cười cười đều đỏ hốc mắt. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng hai người nhưng thật ra thực đạm nhiên, vẫn luôn chơi tới rồi rạng sáng 1 giờ, lúc này mới ai về nhà nấy. Bởi vì ngày hôm sau còn có hoạt động. Ngày này rất nhiều nghệ sĩ ở trên mạng co ra hôn lễ tương quan hình ảnh, mỗi một cái hủy bổ điểm tán đều là mấy chục vạn. Hai người tuy rằng mức độ nổi tiếng rất cao, nhưng là đều không phải giới giải trí người, cho nên không có một nhà truyền thông là bị cho phép tiến vào, khách sạn an bảo lại thực nghiêm. Những cái đó chỉ tự phiến ngữ hủy bổ, là biết hôn lễ chi tiết duy nhất con đường. Rất nhiều người một ngày đều soát cái này đề tài. Sau đó có người bò ra Trình Quang Hằng cùng bốn cái lao đầu nhi chụp ảnh chung, không biết ai ở dưới lao động mở rộng ra để ra câu, đều là năm người không phải là giàu chiên gia tộc đi. Một câu thể hồ quán đỉnh, giàu chiên gia tộc hoàn toàn rất áo choàng, đệ nhất tài phiệt nam tử thiên đoàn. Vây xem người nội tâm là hỏng mất. Hôn lễ cách thiên tổ chức đi ly khách sạn không xa địa phương phiêu lưu. Trừ bỏ ở khách sạn nghỉ ngơi một ít gia quyến, mê chơi đều tới, có 100 nhiều hào người, 5 người một cái thuyền cộng thêm một cái chống thuyền sư phó. Hơn 20 chiếc thuyền xuất phát, như là xuất trinh. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng liền sẽ cầm lái, cho nên bọn họ thuyền không có làm sư phó đi lên, liền hai người. Bọn họ thuyền bởi vì tải trọng nhẹ, vẫn luôn xa xa dẫn đầu, mặt sau rất nhiều thuyền muốn đuổi theo thượng chúng ta, đều vẫn luôn không có thực hiện được. Cuối cùng mọi người đều chơi hải, không thỏa mãn với chơi súng bắn nước đại chiến, nửa trình tất cả đều sôi nổi nhảy xuống nước, còn có mấy người thức đồ đem Hạ Phạn túm đi xuống cùng nhau chơi, bị Trình Thanh Lãng một chân một cái đá rơi xuống. Hắn vừa định đắc ý phát biểu hộ hoa cảm nghĩ, đã bị một người cấp túm đi xuống. Buổi tối tới rồi khách sạn, là ở vô biên bể bơi khai party. Trình Thanh Lãng trò chơi thua, bị một đám người yêu cầu mặc vào Hạ Phạn váy cưới. Hạ Phạn váy cưới xài giờ hắn xuyên không được, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bộ đi lên. Cuối cùng vẫn là hôn khánh công ty tạo hình sư, cầm hai điều giải lụa làm đơn giản cải trang. Khóa kéo kéo không thượng, chỉ có thể là biến thành đại lộ bối trang, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Mỗi người thay phiên cùng tân gia lò tân nương chụp ảnh, rất nhiều người trêu chọc tuy rằng xấu điểm tráng hán điểm, nhưng là vẫn là rất có đặc sắc. Cuối cùng đại gia chơi hải, còn có người muốn Hạ Phạn mặc vào Trình Thanh Lãng áo sơ mi, sau đó một lần nữa chụp một tổ ảnh cưới. Trình Thanh Lãng phối hợp độ rất cao. Chim nhỏ nép vào người dựa vào Hạ Phạn trên vai, Quý Hy Nhiên còn đi lên giúp hắn đổ son môi. Trình Thanh Lãng mím môi nói, ngươi không cần như vậy tuyệt đi, ngươi xem Lam tỷ người thật tốt nhiều hiền huệ. Tư Tiểu Lam cũng bang nhân phủ thêm đầu xa, bất động thanh sắc bổ một đao, thanh âm nhàn nhạt nói, Lam tỷ không hiền huệ. Ở đây tất cả mọi người cười điên rồi. Bất quá cuối cùng nói tốt, này đó ảnh chụp không thể đặt ở bằng hữu vòng hoặc là hầy bổ thượng, tuyệt đối không thể chạy ra đi. Giang Hàn Đinh cũng nở nụ cười, quá hồ nháo. Trình Thanh Lãng tiểu tử này cũng là có thể lan lộn, điểm này hắn nhưng thật ra tự xứng không bằng. Nhìn đồ son môi, cố ý hôn Hạ Phạn vẻ mặt son môi ấn người, cười đến khó coi chết đi được, hắn thật là hận không thể một chân đem đối phương cấp đá đến trong nước đi. Thật là vừa tức giận vừa buồn cười, hỗn đản, chẳng lẽ hắn liền thua ở loại địa phương này. Đều là cái quỷ gì đồ vật ta. Nghĩ đến đây, trong lòng lại nói không nên lời có một tiếng mất mát. Về tới khách sạn phòng, Trình Thanh Lãng giúp Hạ Phạn đồ chống nắng du. Gần nhất mấy ngày tất cả mọi người phơi đen mấy cái độ. Chơi mấy ngày, hiện tại hai người mới thật sự có tinh lực cùng thời gian suy nghĩ chuyện khác. Hạ Phạn đi tắm rửa, Trình Thanh Lãng ngồi ở trên ban công, thổi phong không biết như thế nào liền ngủ rồi. Hắn làm một giấc mộng, không có đầu không có đuôi, hắn mơ thấy chính mình ăn mặc một thân cuối kỳ quái dạng hỷ phục, có người thúc giục hắn đi đá kiệu hoa. Hắn đi đá một chân, sau đó kiệu hoa người không có phản ứng, mọi người hai mặt hướng dù, hắn đợi một hồi lâu. Đi lên trước một phen đem mảnh xốc lên. Nhìn đến bên trong ngủ người, hắn trong lòng cả kinh, sau đó liền mở ngộng. Trình Thanh Lãng nhìn đóng lại môn phòng 8, Hạ Phạn còn không có ra tới, cho nên như vậy đoạn thời gian hắn ngủ rồi còn làm một giấc ngộng. Này trước sau còn không đến 10 phút, quả thực quá kỳ quái. Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Trình Thanh Lãng đi qua đi mở cửa, bên ngoài một người đều không có. A nhìn Huy chạy tới gõ cửa, hoảng sợ, vội đem người cấp mang đi. Hạ Phạn từ phòng tắm đi ra. Trình Thanh Lãng nhìn người, nghĩ nghĩ nói, giống như ta và ngươi nhận thức thật lâu cảm giác. Là thật lâu, 9 năm. 9 năm nhật tử thoảng qua, chỉ có ở riêng thời gian hồi ức, mới có thể cảm thấy thời gian không khỏi quá nhanh. Ta cảm thấy so 9 năm còn muốn trường rất nhiều, ngươi tin tưởng không tin duyên phận, có hay không một loại khả năng, chúng ta có lẽ đời trước liền nhận thức. Như thế nào đâu? Hạ Phạn cũng không có để ở trong lòng. Ta làm giấc mộng, mơ thấy chúng ta thành thân, ngươi ngồi ở kiệu hoa. Hạ Phạn vốn dĩ ở sát tóc, quay đầu lại khiếp sợ nhìn người. Ta lần đầu tiên gặp ngươi cảm giác liền rất đặc biệt, tương lai thỉnh nhiều chỉ giáo, Trình Thái Thái. Thỉnh, nhiều chỉ giáo. Tờ bờ tờ ít tờ 13XS. Chương 166, Edusen. Đảo mắt, hai người kết hôn nửa năm. Lúc trước kia chàng chú mục hôn nhân cũng trần ai lạc định, Hạ Phạn thật sự dần dần đạm ra tầm mắt mọi người, không ở lấy nghệ sĩ thân phận hoạt động, đại ngôn đến kỳ sau cũng đều đẩy rớt. Tiêm Long phục hổ sau lại ở tiếp quốc tế liên hoan phim đều cầm không ít thưởng, Hạ Phạn cũng đều vắng họp không có tham gia. Một phàm văn hóa truyền bá cùng Giang Sơn ảnh nghiệp chiếm cứ giới giải trí nửa Giang Sơn, Hạ Phạn muốn điệu thấp. Báo giấy cùng báo mạng liền thật sự không có lại đi đưa tin người. Trước kia có ra tiểu truyền thông đưa tin, sau lại hạ phạn trượng phu, cũng chính là vị kia tài đại khí thô Khổng Tức tiên sinh đem thu mua. Tạp chí xã sau lại sửa vì tu thân dưỡng tính yoga quán. Vết xe đổ mặt sau cũng liền thành thật. Còn có phóng viên cùng chụp hạ phạn, Trình Thanh Lãng cũng liền thỉnh thám tử tư đi theo chụp đối phương. Hiện giờ hạ phạn cũng không phải giới giải trí vào người, đại gia thân phận là bình đẳng, ngươi chụp ta ta liền đi chụp ngươi. Cái kia phóng viên còn không có chụp đến hạ phạn ảnh chụp, Trình Thanh Lãng liền đem chụp lén đến phóng viên cùng tình phụ hẹn hò ảnh chụp, gửi đi đối phương gia đình. Vị kia phóng viên bắt quái không có bắt được tay, chính mình ngược lại là trở thành gia đình luân lý kịch vai chính, trong lòng cũng là khổ. Thủ đoạn sâu làm người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Ai không có điểm không nghĩ làm người biết đến sự tình, bọn họ chụp hạ phạn bất quá là muốn kiếm tiền, mà Trình Thanh Lãng là tiêu tiền không cho bọn họ hảo quá. Trứng trọi đá cũng liền đành phải từ bỏ. Nhiệt độ chậm rãi biến mất đi xuống, chỉ có ngẫu nhiên tạp bái hảo môn thời điểm, mới có thể bái đến hạ phạn. Hạ phạn tài sản, năm chung còn thượng nữ phú hào bảng, hai người kết hôn, Trình Thanh Lãng đem chính mình danh nghĩa cổ phần 3% chuyển cho hạ phạn làm như phinh lễ. Một phàm văn hóa truyền bá đưa ra thị trường sau, giá cổ phiếu vẫn luôn đi cao, hạ phạn chính là lớn nhất được lợi người, hơn nữa hạ thị quốc tế cùng Trình Thanh Lãng vinh lễ. Hạ phạn tài phú tới rồi một cái kinh người con số, kinh người đến mọi người gặp qua thần hậu, cảm thấy người này đương quá minh tinh quả thực là thần kỳ. Trình Thanh Lãng chính thức đảm nhiệm một phàm văn hóa truyền bá công ty phó giám đốc, cùng với trở thành hạ thị quốc tế lâu dài đồng sự trí nhất. Bất quá hắn cùng hạ phạn kết hôn, cũng không tính người ngoài. Hạ Cẩn Minh mấy năm nay bị Giang Hàn Đinh áp chế lợi hại, hắn cá nhân thập phần hoan nghênh Trình Thanh Lãng. Hạ gia gia yến, Trình Thanh Lãng cũng ngẫu nhiên sẽ cùng Hạ Phạn cùng nhau tham dự. Nói như vậy lên, giống như Hạ Phạn đã an tâm bắt đầu làm toàn chức thái thái, kỳ thật cũng không phải, Hạ Phạn thành lập một luật sư văn phòng. Nguyệt trước nàng đại lý án tử mở phiên tòa, khiến cho độ cao chú ý, trận này biện hộ lại dị thường xinh đẹp. Tuy rằng Hạ Phạn cầm nổi danh luật học viện tiến sĩ học vị, nhưng cũng không thể thay đổi là lộ xuất ra sự thật. Lời nói lại nói trở về, Hạ Phạn lúc trước đi niệm phát pháp luật, là bởi vì tưởng càng tốt thuyết minh nàng tiếp được một luật sư nhân vật. Đây là Dương Thiêm lúc trước phát thông bản thảo, tuyên bố Hạ Phạn lấy được tự khảo khoa chính quy văn bằng, đương rất nhiều chính quy tốt nghiệp diễn viên đều cảm thấy mò hồn không nổi nữa, không mang theo như vậy chơi được không. Phong thủy thay phiên chuyển, mà hiện tại rất nhiều chuyên nghiệp luật sư cảm thấy hồn không nổi nữa. Đều là cái quỷ gì? Vì càng tốt diễn kịch đi niệm pháp luật, sau đó nhẹ nhàng khai quải giống nhau niệm tới rồi tiến sĩ. Trời biết Hạ Phạn đọc cái kia trường học có bao nhiêu khó thi được đi, lại có bao nhiêu khó tốt nghiệp. Hạ Phạn đồng chí cư nhiên là kia một năm sinh viên tốt nghiệp đại biểu. Có thể đại biểu một cái hệ ở lễ tốt nghiệp nói chuyện, đây là ở giáo học sinh tối cao vinh dự, cho nên Hạ Phạn lúc trước rời khỏi giới giải trí, không phải là bởi vì muốn đọc sách mới chế tạo nhiều chuyện như vậy đi. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Chính là, người xem Hạ Phạn cũng không phải học bá loại hình, còn bất thời giờ khách mời hai bộ mỹ kịch. Đọc đại học thời điểm còn đi rồi mấy tráng tú, tiếp mấy cái quảng cương. Sinh hoạt còn rất phong phú, nghe nói vẫn là trong viện mặt người chủ trì. Pháp luật hệ các học bá bị đổi mới tam quan, nguyên lai học thần loại đồ vật này là thật sự tồn tại. Phần 188. Ngay từ đầu rất nhiều người cảm thấy, Hạ Phạn rời khỏi giới giải trí quá đáng tiếc, sau lại phát hiện đều là cái quỷ gì, cho nên người này đọc sách như vậy lợi hại như vậy ngậm vì cái gì muốn hôn giới giải trí. Nga. Chỉ số thông minh như vậy cao cố tình dựa mặt ăn cơm. Sau đó ăn đến một nửa cảm thấy nhàm chán, tiếp tục dùng chỉ số thông minh tới nghiền áp mọi người. Quá tàn nhẫn. Quá tùy hứng. Nói mở ra liền mở ra mặt khác một đoạn nhân sinh thể nghiệm. Người so người cả người đều không tốt. Hạ Phạn sáng lập Lãng Hợp luật sư văn phòng, ở nửa năm đại lý 6 kiện danh nhân tranh cãi án kiện mà thanh danh thức khởi, đã là quốc nội nổi danh tổng hợp tính luật sư văn phòng, am hiểu đánh người quyền kiện tụng. Rất nhiều nổi danh luật sư mộ danh gia nhập. Hạ Phạn không riêng gì ở giới giải trí là cái truyền kỳ, ở luật sư giới cũng giống nhau. Từ một cái bình hoa biến thành học thuật phái. Hạ Phạn xem xong rồi trong tay án tử tư liệu, vừa định làm trợ thủ đảo một ly trà, trước mắt ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống dưới, một ly trà đẩy đến nàng trước mặt. Hạ Phạn ngẩng đầu, sao ngươi lại tới đây? Mỹ lệ hạ nữ sĩ, làm ta nhắc nhở ngươi hôm nay là cuối tuần. Hạ Phạn tùy tiện thu thập hạ, sau đó đứng lên, đi thôi. Hai người đều là người bận rộn, công tác rất nhiều, cho nên ước định mỗi tuần cuối tuần muốn hẹn hò một lần, không mang theo tiểu hài tử cùng lao nhân cái loại này. Sau đó một vòng muốn ở chung vượt qua 100 giờ, lẫn nhau vì ít nhất vì đối phương chọn lựa một lần muốn xuyên y hề phục, sau đó mỗi ngày buổi sáng cùng nhau chạy bộ buổi sáng, có chuyện không thể đặt ở trong lòng nhất định phải nói cho đối phương. Không chuẩn cãi nhau, liền tính là cãi nhau cũng không chuẩn dùng mình càng không được không tiếp điện thoại. này đó đều là Trình Thanh Lãng đề nghị, Hạ Phạn tán thành. Hạ Phạn cầm lấy bao, chúng ta đi nơi đó. Đi nơi nào đều hảo, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn? Đều có thể ta không chọn. Cũng đúng, dù sao mặc kệ là cái gì đồ ăn đều không có ta làm tốt lắm ăn. Trình Thanh Lãng có thời gian vẫn như cũ sẽ xuống bếp, bất quá hắn hiện giờ công tác bận quá, một vòng cũng liền xuống bếp 3 lần. Hắn đầu óc linh hoạt, mặc kệ là làm cái gì đều có thể thực mau thượng thủ, bao gồm Hạ Phạn duy nhất chị không được nấu cơm. Đại khái là Hạ Phạn chị không được đồ vật, cho nên Trình Thanh Lãng nghiên cứu càng tích cực. Hạ Phạn lúc ấy chính mình muốn làm cơm báo ban, cuối cùng nhưng thật ra thành tiểu Trình Thanh Lãng. Thông thường người một nhà ăn cơm, Trình Quang Hằng phụ trách đi ra ngoài đi bộ thời điểm mua đồ ăn, Trình Thanh Lãng phụ trách thiêu đồ ăn, sau khi ăn xong rửa chén chính là Hạ Phạn phụ trách, bất quá ngẫu nhiên Trình Thanh Lãng sẽ cầm chén cũng cùng nhau giặt sạch. Duy cũng chỉ là phụ trách ăn cơm. Trong nhà mặt trừ bỏ định kỳ quét tước người giúp việc, nhưng thật ra không có thỉnh thêm vào người hầu, Trình Thanh Lãng sẽ định kỳ kêu tiệm giặt quần áo đem quần áo cầm đi tẩy, sau đó rửa sạch sẽ đưa về tới là được. Quý Hy thường xuyên lại đây cọ cơm, bởi vì Trình Thanh Lãng xào rau quả thực là ngưu bẻ, có thể khai một cái tiệm ăn tại gia. Nàng làm Thẩm Dự cùng nhau tới, Thẩm Dự ngay từ đầu khinh thường nhìn lại, sau lại ăn qua một lần liền. Thường xuyên người sau ra mặt lại đây. Hai người ăn một tháng phát hiện này đồ ăn có độc. Thân trên trọng một sừng, từng người trúng 5 cân. 5 cân đối với nghệ sĩ tới nói đó là đơn thuần thịt sao. Kia chính là mệnh A. Trình Thanh Lãng cũng cảm thấy rất vô ngữ, Hạ Phạn không có béo, kia hai cái da mặt dày nhưng thật ra ăn phỉ. Hai người tới rồi một nhà yên lặng nhà ăn, tìm gian ghế lâu ngồi xuống, nơi này cảnh trí thực hảo, sát đường vị trí có thể nhìn đến phố cảnh. Như nước chảy xe, cùng với vội vàng mà qua người đi đường. Thành thị này mỗi ngày đều ở phát sinh rất nhiều chuyện xưa. Trình Thanh Lãng điểm xong đồ ăn, phục vụ sinh lui xuống, nàng nhìn túi đầu hồi phục tin tức Hạ Phạn, nghĩ nghĩ nói, chờ chúng ta đều nghỉ phép, liền đi tìm một cái an tĩnh chỗ ở một đoạn thời gian, liền chúng ta hai người, ẻm mạ không phải nói muốn tiếp Guy đi nước Pháp trụ hai chu sao. Guy dần dần lớn lên, ẻm mạ dần dần bắt đầu quan tâm tiểu hải tử, cũng tưởng đem hải tử tiếp trở về cùng nhau trụ, nhưng là Guy là Hạ Phạn một tay mang đại. Cùng toàn thế giới các nơi phi thân sinh mẫu thân căn bản không thân. Cũng đúng, chờ chúng ta đều có rảnh. Ta ngẫm lại chúng ta đi nơi nào, không bằng chúng ta đi xem ông ngoại bà ngoại đi. Có thể. Hai người cơm nước xong, thành thị đèn rực rỡ mới lên, hai người trước kia tản bộ bị nhận ra tới rất nhiều lần, sau lại liền cơ hồ sẽ không ở bên ngoài lắc lư, tránh cho nào đó không cần thiết phiền toái. 10 tháng sơ thời tiết còn thực nhiệt, Hạ Phạn tắm rửa xong ra tới, Trình Thanh Lãng lấy khăn lông bằng nhân sắt tóc. Hạ Phạn từ đem đầu tóc xén, liền vẫn luôn không có lại lưu dài quá, mùa hè là dùng không đến máy sấy. Ta nghe nói tuần sau có một cái mạ dạ tổng thi đấu, chúng ta cũng đi tham gia thế nào? Mạ dạ tổng thi đấu? Hạ Phạn suy nghĩ hạ nói, cũng hảo, chúng ta luật văn phòng cũng đã lâu không có tập thể hoạt động, đại gia cùng nhau chạy. Trình Thanh Lãng cười cười, ta phỏng chừng ngươi luật sư văn phòng những người đó, hẳn là không mấy cái có thể chạy hoàn toàn trình, còn có ta sẽ không nhường ngươi. Ân, ngươi cũng muốn có thể làm ta mới được. Hai người trừ bỏ trời mưa, mỗi ngày buổi sáng đều đi chạy bộ, 6 giờ rời giường, sau đó chạy nửa giờ tắm rửa ăn cơm, từng người lái xe đi làm. Mạ dạ tổng thi đấu dự thi người rất nhiều, Hạ Phạn làm luật sư văn phòng đồng sự đều tới, sau đó Trình Thanh Lãng cũng đem tập đoàn quản lý tầng triệu tập lại đây. Hai người từng người mang theo kính râm, cũng không có dẫn người chú ý, rốt cuộc hôm nay phần lớn đều mang theo kính râm. Tiếng còi tưởng tượng, người liền mênh mông một đoàn chạy đi ra ngoài. Cuối cùng chạy qua nửa trình. Dư lại cũng chỉ có một nửa, Hạ Phạn vẫn luôn chạy ở Trình Thanh Lãng phía trước 1 mét. Trình Thanh Lãng cùng thật sự cố sức, hắn nhưng thật ra không nhất định phải thắng, nếu nhất định phải cùng Hạ Phạn so đo cái thắng thua hắn đã sớm đem chính mình tức chết rồi. Cuối cùng hai người mang đoàn thể đều không có bóng người, liền từng người dư lại duy nhất đại biểu. Có người tứ chi phát đạt đầu góc cũng có thể phát đạt. Cuối cùng 1.000 mét rất nhiều người bắt đầu lao tới, Trình Thanh Lãng nhìn Hạ Phạn bắt đầu ra tốc, sau đó cắn răng một cái cũng ra sức đi phía trước hướng. Tuyệt đối không thể bị rơi xuống quá xa, lấp kín nam nhân tự tôn. Kia một chi nửa chuyên nghiệp đội ngũ bị hai người sợ ngây người. Cuối cùng dự thi lục tục chạy tới trung điểm, nhưng là đệ nhất hai tên biến mất. Tờ bờ tờ ít tờ 123 ít. Chương 167, Edusen. Trong xe, Hạ Phạn vừa tức giận vừa buồn cười nhìn người. Ngươi có phải hay không điên rồi? Trình Thanh Lãng nằm ở đằng kia, ngươi. Chờ ta. Hoãn một chút. Sắc mặt của hắn ửng hồng. Mồm to thở phì phò. Thật là phục ngươi rồi, ngươi tên ngốc này. Như thế nào? Dạ, ta thể lực. Có phải hay không? Thực hảo. Tuy rằng ngươi miễn cưỡng. Ai nói cho ngươi ta? Miễn cưỡng? ta còn có thể chạy đoạn đường. Hảo câm miệng, hiện tại chúng ta trở về, vượt qua thân thể phụ tải, ngày mai cơ bắp đau nhức có ngươi bị. Trình Thanh Lãng há mồm còn muốn nói cái gì, Hạ Phạn lại nói, ngươi nói nữa, ta liền lôi kéo ngươi lại chạy đoạn đường. Thế giới an tĩnh, người nào đó thức thời lựa chọn câm miệng. Hai người tới rồi ra, Hạ Phạn xuống xe lại nói, trừ phi là chuyên nghiệp vận động viên, chạy xong mạ dạ tổng không có không tổn thương, nếu không chú ý trước khi thi đấu chuẩn bị cùng tái sau khôi phục, dễ dàng lưu lại di chứng. Vậy còn ngươi? Ta và ngươi bất đồng. Trình Thanh Lãng. Hảo đi, không lời nào để nói, không mang theo như vậy khinh bỉ người. Ngươi mau đi tắm rửa. Trình Thanh Lãng nghe chính mình trên người vị, thật là có điểm đại, cầm vui mừng quần áo đi phòng tắm. Hạ Phạn tắc đi dưới lầu phòng vệ sinh rửa mặt, đổi đi một thân quần áo. Trình Thanh Lãng trần trụi nửa người trên ra tới, tả hữu không thấy được Hạ Phạn người, sau đó liền lập tức đi xuống lầu. Lầu một phòng vệ sinh là trần trụi, hắn dám tưởng để sát vào đi xem, môn đột nhiên mở ra. Hạ Phạn nhìn đổ ở cửa người, đồng chí, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm gì. Đi thôi, đi theo ta lại đây. Trình Thanh Lãng đi theo Hạ Phạn phía sau, đi đến sofa phía trước, Hạ Phạn dừng lại bước chân. Đối với người ta nói, ngươi hôm nay dùng sức quá độ, tốt nhất tiến hành thích hợp massage, làm chân bộ căng chặt cơ bắp thả lỏng, sau đó cách thiên nhưng tiến hành nhiệt liệu. Dừng một chút, Hạ Phạn ngồi xổm xuống tới nói, trung y y nhằm vào gót chân gân màng viêm thực hảo, ta hiện tại trước giúp ngươi xoa bóp massage thử xem, nếu ngày hôm sau rất đau liền đi xem bác sĩ. Hạ Phạn cầm lấy Trình Thanh Lãng đùi phải, Trình Thanh Lãng phản xạ có điều kiện lui về phía sau, không. Từ bỏ, ta chính mình massage liền hảo. Đừng núp ních. Ngươi biết cái gì? Chính là, như vậy không tốt lắm. Hạ Phạn cố định trụ đối phương chân, hảo, ngươi đừng núp nhích. Sau đó bắt đầu mát xa lên. Trình Thanh Lãng mặt đỏ hồng, có điểm ngượng ngùng cùng quấn bách, thật cẩn thận nhìn túi đầu nghiêm túc cho chính mình mát xa người, cực nóng ánh mắt như là nhìn thế giới chân quý nhất châu áo. Hắn như vậy thích người này, đối phương vì làm một chút việc, hắn đều sẽ thực vui vẻ. Lần đầu tiên cầu hôn ngày đó buổi tối, Hạ Phạn giúp hắn rót rượu, hắn liền trong lòng loạn thành một đống. Cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất người. Về sau nhất định phải đối người này càng tốt mới được. Chỉ cần người này đối hắn hảo như vậy một chút, hắn liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ, cho nên hai người kết hôn về sau, Trình Thanh Lãng vẫn luôn đắm chìm tại đây loại hạnh phúc cảm. Ngẫu nhiên Hạ Phạn cũng sẽ kỳ quái, người này nhìn chính mình. Như thế nào cười đến thật là không thể hiểu được. Hạ Phạn bang nhân ấn xong rồi chân trái buông xuống, vừa mới chuẩn bị ấn đùi phải, đột nhiên môn bị đẩy ra. Các ngươi. Quý Hy Nhiên liền như vậy giật mình ở nơi đó, sau đó, mặt sau đi theo Thẩm Dự cùng Dương Thiêm cùng với một đám người, cũng đều ngốc tại nơi đó. Cái này chẳng huống, bọn họ giống như tới thời gian không đúng, có thể hay không làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Trình Thanh Lãng áo trên không có mặc ngồi ở trên sofa, Hạ Phạn ngồi xổm, ngày sơ phục ở đối phương đầu gối gian, hai người đều ăn mặc còn rất mát lạnh. Này ân ái cũng không phải là nói vô ích, nhìn này còn ban ngày ban mặt. Thật là nói khai thuyền liền khai thuyền. Phần 189. Nay cũng không phải là nói chơi, nói không chừng một không cẩn thận liền nháo ra mạng người. Hạ Phạn từ trên mặt đất đứng lên, mọi người người mở to hai mắt nhìn, cũng không có xuất hiện bọn họ trong dự đoán tình cảnh, lúc này mới đem nhắc tới cổ họng tâm thả đi xuống. Trình Thanh Lãng trừ bỏ không có mặc áo trên, địa phương khác vẫn là thực chỉnh tề. Mọi người đem tầm mắt từ Trình Thanh Lãng cơ bụng chuyển tới tam giác cơ, lại tới tay trên cánh tay bắp tay. Này thân cơ bắp cũng thật đẹp, đường cong xinh đẹp lại không quá phận kiêu ngạo. Này đến mỗi tuần đều tiêu tốn không ít thời gian ở tập thể hình mặt trên đi. Hạ Phạn cầm một kiện áo thun ném cho Trình Thanh Lãng, Trình Thanh Lãng lưu loát đem chồng lên. Sắc đẹp liền như vậy ở trước mặt biến mất, mọi người chưa đã thèm thu hồi tầm mắt. Dương Thiêm cười cười nói, ta có thể hỏi một chút sao? Các ngươi đây là đang làm gì? Thẩm Dự bĩu bĩu môi, ta còn tưởng rằng các ngươi đang làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Chúng ta vừa mới chạy xong mạ dạ tổng trở về, sao có thể có tinh lực? Trình Thanh Lãng sắc mặt càng không bình thường. Hạ Phạn nhún vai, hắn có điểm dùng sức quá độ, ta cho hắn mát xa cơ bắp. Vài người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng nghe nói, lần trước Hạ Phạn liền chạy đệ nhất ta, kia vẫn là ở xa xôi 8 năm trước đi, lần này cũng nên thành tích không kém, hơn nữa Trình Thanh Lãng thân thể tố chất cũng là không lời gì để nói. Leo núi, lướt sóng như vậy bên ngoài vận động mọi thứ tinh thông, không chỉ là sẽ nông nỗi. Ta chạy đệ nhất, Trình Thanh Lãng chạy đệ nhị, cho nên hắn dùng quá mánh. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt nói, sau đó ngồi xổm xuống chuẩn bị cấp Trình Thanh Lãng ấn một mặt khác một chân. Tuy rằng biết hai người kia là mấy người, nhưng là có thể bắt được đệ nhất đệ nhị vẫn là thực giật mình, có lầm hay không? Vẫn là người sao? Hạ Phạn vốn dĩ chính là một cái mau quải giống nhau tồn tại, không cần vọng tưởng ở cái này ra hỏa trước mặt, tìm được tự tin loại đồ vật này, liền thành Trình Thanh Lãng cũng là có thể ở trù nghệ thượng uy phong một phen. Nhưng là một người nam nhân, ở trù nghệ mặt trên uy phong. Quý Hy Nhiên thật cẩn thận hỏi, cho nên hiện tại là không được. Trình Thanh Lãng đứng lên, ai nói cho ngươi ta không được. Ta hành thực. Mọi người banh không được cười. Quý Hy Nhiên làm đầu hàng trạng, hảo hảo hảo, các ngươi hai người đều thực hành, cho nên khi nào sinh cái hài tử cho chúng ta chơi chơi, làm trước hết kết hôn hai người. Hạ Phạn đem người ấn xuống tới, tiếp tục mát xa, không để ý tới một đám tổn hữu, nhưng thật ra Trình Thanh Lãng thực quân bách. Hảo hảo không khí, đều bị này nhóm người làm hỏng. Hạ Phạn ấn xong rồi chân, lại cấp Trình Thanh Lãng xoa bóp bả vai. Mọi người đều là vội người, cho nên mỗi quá nửa năm, này nhóm người liền phải cùng nhau liên hoan. Lúc trước Dương Thiêm Khai kia ra tiệm lẩu, hiện giờ đã làm thành xích nhãn hiệu, hàng năm được tuyển người tiêu thụ nhất vừa lòng tiệm lẩu, sinh ý hỏa bạo đến không được, mỗi năm tiền lời còn không ít, Hạ Phạn cũng có cổ phần ở bên trong. Bọn họ này đó đều là công chúng nhân vật, đương nhiên không thể đi trong tiệm ăn, khiến cho rối loạn trốn đều trốn không thoát, cho nên làm tiệm lẩu đem nước cốt nổi cùng nguyên liệu nấu ăn đưa lại đây, chính mình ở nhà ăn giống nhau. Đảo mắt nhiều năm như vậy qua đi, lúc trước thành viên nhưng thật ra một cái đều không có thiếu. Một đám người ăn cơm xong, thu thập hảo phòng bếp rời đi, trong nhà cũng chỉ dư lại hai người. Trình Thanh Lãng dựa vào Hạ Phạn trên đùi, hai người cùng nhau xem TV, khó được trong phòng chỉ có hai người. A đem Uy tiếp đi trụ nửa tháng. A gần nhất thường xuyên tới xem Uy, hai mẹ con có cảm tình, mà Trình Quang Hằng đi du lịch đi. Phổ biến một thời giàu chiên gia tộc, cũng chính là quốc dân đệ nhất nam tử tài phiệt thiên đoàn, hiện giờ đều tới rồi về hưu tuổi tác, sau đó vài người cùng đi du lịch. Cưới tư nhân chuyên cơ, du thuyền. Vài người đều ở ấy bổ thượng phát xong trực tiếp tới rồi chỗ nào. Trình gia lão gia tử vĩnh viễn đi ở thời thượng mũi nhọn, gần nhất bắt đầu chơi phát sóng trực tiếp. Mỗi lần hắn phát sóng trực tiếp thời điểm, tại tuyến người quan sát số đều vượt qua 10 vạn, là xếp hạng đệ nhất thê đội vong hồng. Trình Thanh Lãng ôm Hạ Phạn eo, TV nhìn nhìn liền không thành thật, Hạ Phạn một phen bài rớt người tay, người eo từ bỏ. Trình Thanh Lãng cười cười, hai người tiếp theo xem TV. Trình Thanh Lãng cảm thấy Hạ Phạn khoa trương, hắn có như vậy không còn dùng được sao. Hạ Phạn chính mình đều hảo hảo, không thể nào hai người thể lực sức chịu đựng kém như vậy nhiều. Sau đó ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, hắn có khắc sâu thể hội. Cả người đau nhức, đặc biệt là chân, hận không thể cặp kia chân không phải hắn. Hạ Phạn nhìn cái ly đáng thương hề hề người, ngươi hôm nay chỗ nào cũng đừng đi đi, ta cho ngươi trợ lý gọi điện thoại, làm hắn có văn kiện liền trực tiếp đưa lại đây cho ngươi xem. Dừng một chút lại nói, ta cho ngươi hẹn trước một vị trung dược sư, Dương Thiêm giới thiệu, nghe nói là rất có danh, buổi chiều hắn sẽ qua tới cho ngươi châm cứu. Trình Thanh Lãng gật gật đầu. Trong lòng nghĩ đại khái là cuối cùng kia giai đoạn lao tới thời điểm, dùng sức quá mạnh, hắn một lòng nghĩ không cần bị Hạ Phạn ném rớt, sau đó dùng hết toàn lực đi theo người chạy, cắn chặt răng đi phía trước hướng, vượt qua một cái lại một cái thời điểm, chính hắn không cảm giác. Cuối cùng mới phát hiện chính mình dám chạy đệ nhị danh, nhưng mà cũng không có cái gì hảo kiêu ngạo, bởi vì Hạ Phạn chạy đệ nhất. Nhìn đáng thương hề hề người, Hạ Phạn sờ sờ đối phương đầu, một người hảo hảo ở nhà, ta đây đi ra ngoài. Ta đều như vậy. Ngươi liền không thể bồi bồi ta. Trình Thanh Lãng cũng là bất cứ giá nào mặt già từ bỏ. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, ta buổi sáng có chuyện, như vậy đi, ta xử lý xong liền trở về. Vậy được rồi. Trình Thanh Lãng lưu luyến không rời buông ra người tay. Sau đó Hạ Phạn bên này mới vừa xử lý xong, bên kia liền gọi điện thoại lại đây, vị kia trung y châm cứu sư nói bệnh hoạn không phải rất phối hợp. Hạ Phạn làm Trình Thanh Lãng tiếp điện thoại, rốt cuộc sao lại thế này. Trình Thanh Lãng chừng mắt nhìn trung y châm cứu sư liếc mắt một cái, dẫn theo còn nói, ta không cần, ta là chân đau, vì cái gì cởi sạch chắt ngông. Hắn còn nói muốn chắt 20 mấy châm. Tờ bờ tờ ít tờ 123 ít. Chương 168, Ed Jusen. Hồ nháo. Cái mông cũng có rất nhiều huyệt vị, nghe bác sĩ nói. Bên kia hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, Hạ Phạn đỡ cái chán, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi hại trích. Sợ đau. Trình Thanh Lãng cổ một ngạnh, liên thanh phản bác. Ai sợ đau ta, nếu là đánh vào cánh tay thượng, chắc cái 100 châm ta đôi mắt đều không mang theo chớp. Vốn dĩ chuẩn bị ngồi dậy ra tăng nói chuyện khí thế, dây tiếp theo ca một tiếng tưởng, vốn dĩ ngạnh đến không được eo. Vạn tới rồi, chắc ở mông thượng cũng không có gì. Ngươi mông khá xinh đẹp. Hạ Phạn an ủi người ta nói, cũng không có bị an ủi người nào đó. Thấy bên kia không nói gì, Hạ Phạn lại nói, ta đã làm xong sự tình, lập tức liền trở về. Ta đây hiện tại có thể cho cái này trung ý dược sư đi rồi sao? Không thể, hắn đi rồi ta liền lại kêu một vị. Hơn nữa trở về chính là ấn ngươi trích. Trình Thanh Lãng gục xuống phía dưới, mông khó giữ được, tức tức khắc cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Hạ Phạn đến thời điểm, trong phòng cư nhiên đứng không ít người, Trình Thanh Lãng ghé vào trên giường, có chút khẩn trương túm quần của mình. Trạng huống thực quỷ dị. Trung y sư là Dương Thiêm giới thiệu, cho nên ở người bị thương cực lực đấu tranh thời điểm, Trung y sinh đầu tiên thông chi chính là Dương Thiêm. Dương Thiêm nói chính mình vô pháp, có thể thu phục bá đạo tổng tài chỉ có càng bá đạo đại ma vương. Lúc ấy cùng Thẩm Dự ở bên nhau, vừa nghe tiểu kiều thê muốn châm cứu ngông, lập tức liền tới hứng thú. Đương nhiên, đối mông cảm thấy hứng thú không chỉ là hai người. Tin tức truyền ra đi, chính là mênh mông nhất ba người. Đều là tới thăm bệnh, cầm các loại quay chụp công cụ. Mọi người thiệt tình khuyên bảo, nếu không phải khỏe miệng cười quá mức với tà ác, Trình Thanh Lãng thiếu chút nữa liền tin. Ai nha, ngươi như thế nào có thể giấu bệnh sợ thầy A? Còn không phải là châm cứu sao? Còn nắm quần không bỏ, tiểu hài tử sao? Ngươi còn muốn quá 61 sao? Ngươi nhìn xem ngươi làm thành như vậy, không hảo hảo trị về sau sẽ ảnh hưởng eo lực, ngươi cũng đến vì Hạ Phạn suy nghĩ một chút. Cuối cùng một cái xoay hai lần phi cơ, vội vàng tới rồi tổn hữu nhìn ghé vào trên giường người, ai nha một tiếng, đầy nhịp điệu nói, có phải hay không chơi đến quá kích động, người trẻ tuổi cũng là phải cẩn thận thân thể a. Không cần ỷ vào tư bản sung túc liền sang bậy, ngươi còn được chưa a? Trình Thanh Lãng mặt hoàn toàn tái rồi. Đều con mẹ nó là chút người nào a? Đại gia tả hữu khuyên không nghe Trình Thanh Lãng tuổi quần, liền đều chờ Hạ Phạn trở về chủ trì đại cục, còn không phải là một cái mông sao. Vẫn là cái gì ghê gớm châu báu sao. Bọn họ còn liền. Thật sự rất muốn nhìn. Hạ Phạn nhìn lướt qua, thanh âm nhàn nhạt nói, hảo, các ngươi đều là đi thôi. Khương Vũ Phàm cổ quái cười cười, lại không phải đóng phim điện ảnh thanh tràng, không cần thiết đi. Đúng vậy, không cần thiết đi, chúng ta đều là thiệt tình thực lòng quan tâm hắn. Hạ Phạn cười cười. Xem ra mọi người đều thực nhàn a, ta vừa vặn muốn vận động, chờ lát nữa châm cứu chơi đều đi dưới lầu luyện luyện. Gần nhất học được thái quyền, vừa lúc yêu cầu buổi luyện. Đừng, buổi tối ta còn có chuyện. Nghĩ tới, ta có bữa tiệc. Ta hẹn người liền đi trước, hảo hảo trị liệu a. Mọi người sắc mặt biến đổi, sau đó liền đều đột. Gia hỏa này ngày hôm qua mạ dạ tổng chạy đệ nhất, hôm nay còn có thể mặt không đổi sắc đi làm, tuy rằng đều là người, nhưng rõ ràng không phải một cái giống loài được không. Đối với đại ma vương thực lực từng có vô số lần thể nghiệm mọi người, cuối cùng thức thời làm điều thú trạng lui tán. So với xem náo nhiệt đương nhiên là thân gia tánh mạng càng quan trọng, hơn nữa đại ma vương ở chỗ này, không tốt lắm trắng trợn táo bạo khi dễ người. Tất cả mọi người đi rồi, Hạ Phạn đi tới mép giường. Trình Thanh Lãng chuyển qua tới, chúng ta có thể ăn được hay không được, có thể uống thuốc giải quyết sự tình vì cái gì muốn trích đâu. Ngươi lại đây muốn làm gì? Giúp ngươi cởi quần. Nói chuyện thời điểm. Hạ Phạn bắt lấy đối phương lưng quần, dùng sức đi xuống lôi kéo. Trình Thanh Lãng. Trạng huống phát sinh quá khối, hợp với ngượng ngùng kháng cự cũng chưa tới kịp. Lạnh lùng không khí ở cái mông lung tung trụ. Hạ Phạn cùng mặt sau đứng người tới nói, hảo, ngươi tới chắc đi, nếu hắn dây rủa ta liền giúp ngươi ấn. Chú ý dì sinh đôi mắt dần hiện ra kỳ dị sáng giỏi, đợi lâu như vậy. Rốt cuộc đến hắn lên sân khấu thời điểm. Chú ý dì sinh biên lấy châm biên nói, ta liền nói sao, sớm hay muộn ngươi là muốn kim kim. Làm lâu như vậy còn không phải giống nhau kết quả. Chính mình bỏ thêm như vậy nhiều diễn. Trình Thanh Lãng. Nửa giờ sau. Trình Thanh Lãng thống khổ hỏi, hảo không có. Có phải hay không thực xấu a? Phần 190. Hạ Phạn nhìn thoáng qua, sau đó không nói chuyện lập tức đi ra ngoài. Chú ý gì hợp với hạ 30 mấy căn châm, có thể đẹp đến chỗ nào đi. Trình Thanh Lãng ở châm cứu 2 ngày lúc sau, rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp, eo hảo thận tốt liền bắt đầu suy nghĩ bậy bạn. Hắn cùng Hạ Phạn rất nỗ lực, hiệu quả như thế nào không có. Theo lý thuyết đã sớm hẳn là làm ra mạng người. Lao ra tử đi vòng quanh trái đất dù, em mà cũng đem duy mượn đi rồi, còn không phải là tưởng cấp hai người chế tạo cơ hội. Hắn cư nhiên trần trụi mông ở trên giường lãng phí 2 ngày. Hạ Phạn đem tầm mắt từ văn kiện chuyển qua người nào đó trên người, gần nhất muốn đều ăn chút khổ qua. Ngươi muốn ăn? Ngươi hẳn là ăn, hàng hỏa. Trình Thanh Lãng cười cười, cái kia trung ý đi châm cứu sư nói. Ta eo đã không thành vấn đề, ngươi tới kiểm tra một chút. Hắn mới tắm rửa xong, nói xong còn lưu loát cởi áo thun, lộ ra 8 khối cơ bụng. 8 khối cơ bụng là muốn chú ý gen, có người lại như thế nào luyện cũng chỉ có thể 6 khối cơ bụng. Chân dài eo thon rất đẹp, sống thoát thoát mỹ nhân đồ, có thể trực tiếp thượng tạp chí. Sau đó mỹ nhân đi bước một hướng tới Hạ Phạn đã đi tới. Ban ngày ban mặt cởi quần áo, chơi lưu manh. Hạ Phạn cười cười, vô tâm xem văn kiện. Đột nhiên minh bạch những cái đó mỹ thuật sinh vì cái gì muốn họa sĩ thể. Bởi vì thật sự rất đẹp. Đột nhiên Hạ Phạn chú ý tới Trình Thanh Lãng trên vai một cái đồ án, đó là một cái hình xăm, quanh thân làn da còn phiếm hồng. Đại khái là buổi sáng mới thứ đi lên. có điểm cùng loại có phạn văn ký hiệu, đây là tên nàng. Hạ Phạn. Hạ Phạn đứng lên cẩn thận nhìn nhìn, cười hỏi, như thế nào nghĩ đến đi hình xăm? Trình Thanh Lãng cười cười, chuyên môn thứ cho người xem. Ta. Đúng vậy. Hình xăm ở tam giác cơ vị trí, không cởi quần áo là nhìn không tới. Mặc kệ thế nào ta đều sẽ giống hiện tại như vậy hái ngươi, thậm chí trình độ càng sâu. Cho nên ta hy vọng, ngươi, cũng có thể yêu ta nhiều một chút. Hắn đã từng vô số lần dao động, nhưng là tưởng tượng đến có lẽ lại nỗ lực một chút liền sẽ cục diện bất đồng, cho nên mới không muốn buông tay. Hắn vẫn luôn không có nói cho Hạ Phạn, đối phương niệm kia sở đại học, hắn đã từng cũng đi qua vô số lần, chỉ là không có xuất hiện ở đối phương trước mặt. Hạ Phạn khai giảng điển lễ, trường học kỷ niệm ngày thành lập trường, tốt nghiệp tiệc tối mỗi một lần hắn đều ở. Hắn oan quá nàng, cũng hận quá chính mình. Tự xa ngã tưởng chẳng sợ chính mình liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, chỉ cần đối phương vui vẻ cũng hảo. Sau lại Hạ Phạn trở về, hai người ở khách sạn hành lang xảo ngộ, chỉ là liếc mắt một cái hắn liền rõ ràng chính mình làm không được. Như thế nào cam tâm làm người xa lạ, hắn cũng không có tin tưởng, về sau xuất hiện người nào đó có thể so sánh chính mình đối nàng càng tốt, có sự tình chỉ có hắn có thể làm, chỉ có đối phương ở bên người nàng mới có thể an tâm. Ánh mắt đầu tiên liền tâm động, phảng phất đã đợi người này thật lâu. Trình Thanh Lãng gần nhất ở vì bị dựng làm chuẩn bị, hỏi qua dinh dưỡng sư, đem thuốc lá và rượu đều giới, mỗi ngày bổ sung đại lượng protein, làm việc và nghỉ ngơi cũng bình thường lên. Hắn đem Hạ Phạn cũng dưỡng đến cũng thực hảo, không béo phì thể chất đều trọng tăng cân. Qua 30 tuổi, liền nghĩ bên người có cái tiểu hài tử bồi, mặt mày giống hắn hoặc là giống đối phương, một chút lớn lên, từ bi bô tập nói đến có thể đi sẽ nhảy. Hơn nữa có cái hài tử bồi Hạ Phạn liền sẽ luyến tiếc đi rồi. Chương 169 kết thúc chương, Edgerson. Hạ Phạn cảm thấy không thể đủ như vậy. Hai người hồ nháo một cái cuối tuần, còn như vậy đến thật hư, nhìn Trình Thanh Lãng thân thể thật tốt một người, đi đường đều có chút lung lay. Trình Thanh Lãng mua rất nhiều sớm dựng giấy. Không có trúng thầu. Vẫn là không có trúng thầu. Vẫn là không có trúng thầu. Hạ Phạn còn có công tác muốn theo vào, cũng không có không bồi người hồ nháo, gần nhất muốn tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian. Thời tiết càng ngày càng lạnh, độ ấm tởi đi xuống. Hiện giờ luật sư làm chính trị đã dần dần thành một loại xu thế. Văn phòng cũng có mấy cái luật sư ở chính phủ tham chính thảo luận chính sự công tác chung, gần là trên danh nghĩa, không có thanh âm cùng địa vị. Hôm nay một cái buổi sáng văn phòng đồng sự đều ở thảo luận chuyện này. Có một vị đồng liêu từ bỏ luật sư chức nghiệp, tiến vào kiểm pháp hệ thống, đại đa số người vẫn là nhận đồng, rốt cuộc tuổi trẻ luôn là hẳn là đua một phen, không giống như là bọn họ, già rồi đã đua bất động. Sau đó rất nhiều người liền kinh giác Hạ Phạn kỳ thật tuổi không lớn. Còn không đến 30 tuổi, đối phương bằng cấp đã thủ đoạn, sẽ làm người xem nhẹ tuổi thậm chí là giới tính, tuổi này ở luật sư giới thậm chí chính giới đều thực ghét bỏ. Mọi người đem tầm mắt phóng tới Hạ Phạn trên người. Hạ Phạn cười cười, ta thực vừa lòng hiện tại công tác. Nàng kỳ thật không thích chính phủ hoặc là quan liêu, đương cái bình dân khá tốt, nhẹ nhàng tự tại. Hạ Phạn như vậy tưởng, đại gia cũng có thể lý giải, rốt cuộc hiện tại vô luận làm cái gì, đối người kia tới nói đều chỉ là hứng thú yêu thích đi. Thật thổ hào. Lần trước tiếp một cái án tử, trợ lý bồi Hạ Phạn đi thăm viếng, sau đó gặp một cái thực hành thổ tài chủ, mở ra một chiếc bảo mã, bị em đút. Các loại các ngươi này đó nghèo kết hủ lậu luật sư, biết ta có bao nhiêu tiền sao. Cả đời cũng mua không nổi ta xe, còn không mau cút đi khai cảm giác quen thuộc. Một đám bảo tiêu cười đến ngã trước ngã sau. Sau đó Hạ Phạn trực tiếp một câu, ta có thể cho các ngươi mỗi người mua một chiếc Bugatti. Bugatti nhất tiện nghi một chiếc xe. Có thể mua cái kia thổ tài chủ khai kia khoản bảo mã, BMW, 30 chiếc. Từ nay về sau cái kia tiểu trợ lý, liền kiên định quan trọng ôm Hạ Phạn đuổi quyết tâm, đương luật sư hoặc nhiều hoặc ít sẽ có gặp được nguy hiểm khả năng, nhưng là ở Hạ Phạn trước mặt cảm giác an toàn bạo lều. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không có bị người dùng tiền nhục nhã khả năng. Kế lần trước Trình Thanh Lãng đem chính mình danh nghĩa bộ phận cổ quyền chuyển tặng cấp Hạ Phạn sau, lục tục lại chịu đủ rồi không ít hạ thị quốc tế cổ phần, cũng đều toàn bộ chuyển tới Hạ Phạn danh nghĩa. Hạ Phạn hiện giờ không chỉ là ở đời thứ tư chung cổ phần nhiều nhất, nàng trong tay cổ phần ở toàn bộ Hạ gia tới nói đều là thực chiếm tỷ trọng. Nàng đã trao quyền Trình Thanh Lãng đương chính mình cổ quyền người đại lý, xử lý công ty sự tình, cho nên bên này cùng Hạ Thị tiếp xúc vẫn là Trình Thanh Lãng. Đổi một loại nói chuyện, Trình Thanh Lãng ở giúp Hạ Phạn làm công, không thu tiền còn cho không cái loại này, hơn nữa làm được nhưng hăng say nhi. Trình Thanh Lãng trước kia bị Giang Hàn Đinh bày một đạo, lúc này hoan quá khí, liền không chuẩn bị như vậy tính. Hạ Thị hội đồng quản trị mấy năm nay không ăn ít quá Giang Hàn Đinh mệt, cho nên tự nhiên thực thiên về người sau. Hơn nữa Trình Thanh Lãng chính mình danh nghĩa không có Hạ Thị cổ phần, hắn đem đều chuyển ở Hạ Phạn danh nghĩa, hạ phạn như thế nào cũng đều là hạ gia người. Trình Thanh Lãng khai xong rồi hạ thị cổ đông đại hội, hướng tới Giang Hàn Đình cười cười. Hắn hợp với cùng người lá mặt lá trái thời gian đều không có, vội vã cấp hạ phạn nấu cơm. Trước một đoạn thời gian, hạ phạn ngẫu nhiên ở ấy bù thượng vào một chương đồ, sau đó phụ ngôn đoán xem đây là nói làm. Đống nhiên bị tắc một miệng cẩu lương mọi người giận dữ chạy tới Trình Thanh Lãng người bố hạ, có người chúc phúc có người kêu rên. Sau đó còn có người cầu thực đơn. Không nghĩ tới Trình Thanh Lãng thật đúng là cho, thượng truyền hai bức ảnh, đem thực đơn viết ở trên tờ giấy trắng. Mấu chốt là một tay bút máy tự viết đến thiết hoa bạc câu, nước chảy mây trôi. Chân nhân sinh người thắng, rất thích lao bà người, cũng rất thích người bà, cũng rất thích người cùng người tự. Ngẫu nhiên hạ phạn po ảnh chụp, hoặc là hạ phạn đám kia bằng hữu po ảnh chụp, một đám người liền sẽ hỏi Trình Thanh Lãng muốn thực đơn. Sau đó gần nhất hắn lụy bù, có điểm giống Mỹ thực ấy bù dựa sát xu thế. Trình Thanh Lãng hôm nay làm một cái làm nồi tôm, sau đó trả hết xào hai cái tiểu thái. Hai người cơm nước xong lệ thường hạ phạn rửa chén, vốn dĩ tổng cộng cũng chỉ có 5-6 cái chén, Trình Thanh Lãng nhìn người tẩy chính mình cũng ngồi không được, sau đó cấp viết 3-4. Hai người cơm nước xong liền đi tiểu khu tàn bộ, sau đó trở về liền nhìn Chu Du thế giới người nào đó. Trình Quang Hằng ở bên ngoài chơi một tháng rốt cuộc đã trở lại, hắn tâm tình tương đương không tồi, bồi thường tới hai người một cái đại đại ôm, sau đó bắt đầu đào lễ vật. Đào xong rồi lễ vật, Trình Quang Hằng liền tự cố lên lầu đi ngủ đảo sai giờ. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng nhìn một bản tiểu ngoạn ý nhi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Trình Thanh Lãng đem đồ vật đều bãi ở phòng khách trên giá, lao đầu nhi tâm thái thật đúng là tuổi trẻ, hợp với hắn đều tự thấy không bằng. Ghi cũng 3 ngày sau bị tặng trở về, một tháng không thấy hình như là lại trướng điểm, sau đó người một nhà sinh hoạt tiếp tục. Trình Quang Hằng về hưu không có gì sự tình, cho nên mỗi ngày phụ trách đón đưa Ghi trên giới học, sau đó mua đồ ăn gì đó. Quốc khánh tiết thời điểm, người một nhà lại đi nước Pháp thăm Trình Thanh Lãng ông ngoại bà ngoại, hai cái lao nhân thân thể còn thực nạnh lãng, tinh thần trạng thái cũng thực hảo. Về nước sau, Trình Thanh Lãng lập tức muốn đi công tác một tháng, rất nhiều thời điểm, hắn cảm thấy Hạ Phạn đã là nàng động lực lại là hắn lực cản. Đi làm đều cảm thấy thời gian quá chậm, gấp không chờ nổi muốn về nhà, sau đó hai người ở chung thời gian lại quá đến đặc biệt mau. Sau đó mỗi ngày đều qua thật sự nhanh. Hạ Nhạc Xuyên tìm tới thời điểm, Hạ Phạn vừa mới xem xong văn kiện. Nàng suy nghĩ một chút, chính mình đã có thật lâu chưa thấy qua người này, cơ hồ là quên mất, đối phương mấy năm nay giống như già rồi không ít. Hạ Nhạc Xuyên có chút câu nệ, Phạn Phạn. Hạ Phạn bình tĩnh nhìn người, xin hỏi Hạ tiên sinh có chuyện gì sao? Hạ Nhạc Xuyên giật mình, sau đó cười khổ Hạ, ta biết, trước kia là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là ta biết sai rồi, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Hạ Phạn không có trả lời, nàng nơi nào có tha thứ tư cách, Hạ Nhạc Xuyên thực xin lỗi lại không phải nàng. Mà kia hai cái đã sớm không ở thế giới này. Hạ Nhạc Xuyên thấy Hạ Phạn không nói lời nào, có chút tạm đạm, sau đó lại nghĩ đến đối phương không tha thứ hắn cũng là hẳn là, nếu không phải hắn đem kia đối mẹ con mang về nhà nói, cũng liền không có mặt sau những cái đó sự tình. Mặt sau phát sinh đủ loại, hắn đều cảm thấy Hạ Phạn cùng trước kia khác nhau rất lớn. Như là thay đổi một người, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải như thế lời nói, chỉ sợ là kia đối mẹ con làm sự tình cũng sẽ không bị vạch trần. Một cái hoàn toàn xa lạ nữ nhi. Hạ Nhạc Xuyên nghĩ lại nói, ta biết ngươi còn hận ngươi, cái kia, Lăng Vi Vi về sau không bao giờ sẽ gây trở ngại đến ngươi. Hạ Phạn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng người, ngươi đều làm cái gì? Dù sao nàng sẽ không tới tìm ngươi, ta đều đã xử lý tốt, Phạn Phạn, ngươi không thể tha thứ ta sao? Phần 191. Hạ Phạn có thể từ người nam nhân này trong mắt nhìn đến thật sâu tự trách, nàng cũng biết đối phương là thật sự hối hận, nhưng là hối hận lại có ích lợi gì? Tồn tại người sám hối, đã chết người là vĩnh viễn thu không đến, tìm kiếm tha thứ bất quá là an ủi chính mình mà thôi. Đôi khi thế giới này là như vậy không công bằng, có đôi khi thế giới này lại là như vậy công bằng. Hạ Phạn nhìn người, giờ khác này ta có lẽ có thể thông cảm ngươi, nhưng là trước kia ta, đại khái vĩnh viễn sẽ không. Hạ Nhạc Xuyên nhìn người, chuyện tới hiện giờ ngay cả nếu muốn đền bù cũng thời gian đã muộn, nhưng là lại có thể làm sao bây giờ, đi đến này một bước hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Hạ Nhạc Xuyên đi rồi lúc sau. Hạ Phạn đứng lên đi đến ngoài cửa sổ, buổi sáng bắt đầu hạ mưa đã tạnh, một tia nắng mặt trời xuyên thấu đám mây. Nàng đột nhiên có điểm tưởng Trình Thanh Lãng, trong lòng suy đoán đối phương đang làm gì, rõ ràng đêm qua mới đánh quá điện thoại, nàng tưởng chính mình đại khái là bị người nào đó cấp lây bệnh. Đây là cái không tốt dự triệu. Hạ Phạn suy nghĩ muốn hay không gọi điện thoại cấp đối phương, sau đó mới vừa đi ra office building, liền thấy được đón ánh mặt trời đứng người nào đó. Ta đã trở về. Kỳ thật ngày hôm qua cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, ta đang ở sân bay chuẩn bị đăng ký, có phải hay không thực kinh hỉ? Hạ Phạn cười cười, đúng vậy, kinh hỉ, vừa vặn đuổi kịp lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh Trình Thị công ty có chúc mừng hoạt động, Trình Thanh Lãng thân là chấp hành tổng tài tự nhiên là cần phải tham gia, Hạ Phạn cũng cùng đi. Trình Thanh Lãng kết hôn sau tình ái tin tức đặc biệt thiếu, đã từng lại có người nhào vào trong ngực quá, nghĩ thầm Hạ Phạn một nữ nhân như vậy cường thế, hai người nhất định không hài hòa. Sau đó đã bị Trình Thanh Lãng cấp ném đi ra ngoài, hắn cảm thấy đối phương quần áo ăn mặc quá ít, cay đôi mắt, sau đó liền đi Hạ Phạn nơi đó tìm kiếm an ủi. Hạ Phạn cũng cảm thấy nhàm chán, những người đó đi liêu Trình Thanh Lãng, dựa vào cái gì đối phương cuối cùng vẻ mặt ủy khuất tìm nàng tới phụ trách. Có cái gì không đúng? Bởi vì từng có 4 năm trước kia chuyện, bóng ma hãy còn ở, Trình Thanh Lãng giống nhau không uống rượu, hơn nữa hắn hiện tại vị trí này, dám rót hắn rượu người cơ hồ là đã không có. Trừ phi có Hạ Phạn ở đây, Trình Thanh Lãng đều không uống rượu, nhưng là những người đó vẫn là tưởng tận các loại biện pháp dán lên tới. Nam nữ đều có, người da trắng người da vàng người da đen người tề, té ngã ở hắn dưới chân, đem cà phê hắt ở trên người hắn ngạnh muốn sát, còn có một lời không hợp liền trực tiếp cởi quần áo. Hạ Phạn cuối cùng phiền, chịu cái không tới rồi Trình Thanh Lãng công ty. Lão bản nương làm cho rất nhiều người mặt, một trưởng đem 5cm hậu cái bản đánh ra vết rách, như vậy hạn chế cấp biểu diễn. Làm rất nhiều người đều sợ ngây người. Trực tiếp thô bạo, hiệu quả kinh người hảo. Trình Thanh Lãng đào hoa liền hoàn toàn chặt đứt, đánh các loại bản tính tới người, nhìn đến trên bàn nằm căn dấu ngón tay, đều cảm thấy khiếp đến hoảng, nếu là chụp đến nhân thân thượng. Người mật độ cũng không bằng đầu gỗ cứng rắn đi. Hạ Phạn thanh danh cũng liền truyền đi ra ngoài. Vốn đang có người đối nàng tỏ vẻ hảo cảm, xinh đẹp nữ nhân không thiếu người theo đuổi, chuyện này mới xuất hiện kỳ hiệu, nàng bên này hoàn toàn thanh tĩnh. Sắc đẹp cùng mệnh so sánh với tiền cùng mệnh so sánh với, không hề nghi ngờ đương nhiên là người sau quan trọng. Trình Thanh Lãng thực hiện được cười, rốt cuộc không ai quấy rầy hai người sinh hoạt. Đi con mẹ nó nam tiểu tam nam tiểu tứ. Lễ Giáng sinh hôm nay, Hạ Phạn bồi Trình Thanh Lãng thăm dự, một người ghen tị, một cái khác thê quả nghiêm, không ai hướng Trình Thanh Lãng bên này dựa. Bất quá trang phục lộng lẫy tham dự hai người còn xinh đẹp, nhan giá trị các loại nghịch thiên, cuối cùng có người đem chụp đến đồ bột đến trên mạng, lại là một đám tới liếm nhan người. Hạ Phạn ăn mặc là rộng thùng thình liền thể quần, sau đó rất nhiều người liền hoài nghi nàng là mang thai. Dù sao nàng một tháng đều phải không thể hiểu được hoài thượng vài lần, bởi vì làm sáng tỏ vô dụng, sau lại liền đơn giản liền không làm sáng tỏ. Mang thai liền cùng hoài mới là giống nhau, thời gian lâu rồi luôn là sẽ nhìn ra được tới. Hai người nửa đường rời đi, lễ Giáng sinh thiên hợp với tình hình hạ hạ tuyết, trên đường người thực náo nhiệt, ai cũng không chú ý mang theo khẩu trang hai người. Phụ cận công viên có hoạt động, có lễ Giáng sinh hoạt động. Người tương đối thiếu chính là xạ kích cho chơi, 10 viên viên đạn đánh trúng nhiều ít khí cầu có thể đổi thú đông, tỷ lệ ghi bàn càng cao thú đông lại càng lớn. Trình Thanh Lãng đánh 2 phát đạn sau, túi đầu đối Hạ Phạn nói câu, đường đạn không đúng. Hắn xạ kích cũng không tệ lắm, viên đạn đánh tới một nửa rốt cuộc nắm giữ quy luật, cuối cùng 4 viên toàn bộ đều mệnh trung, sau đó thay đổi một cái tiểu nhân thú đông cái Hạ Phạn, vừa vặn có thể một bàn tay lấy trụ. Hạ Phạn bưng lên thương, nửa phút sau. Đem người nửa cái người như vậy đại món đồ chơi hùng đưa cho Trình Thanh Lãng. Xem như đáp lễ. Trình Thanh Lãng ôm món đồ chơi hùng, hai người tiếp theo đi, buổi tối rất nhiều người mang theo sáng lên mặt nạ, vì bị phát hiện, hai người cũng đều mang lên. Thời gian qua 12 giờ còn có rất nhiều người, trên đường nhiều người nhiều đến căn bản không thể lái xe, tuyến đường chính đều đường cái thượng đều là đen nghìn nghịt người. Như là hôm nay buổi tối, thành thị người đều ra tới tham gia trận này cuồng hoan. Trình Thanh Lãng một tay ôm Hạ Phạn đưa cho hắn quà Giáng sinh, một bàn tay nắm người, hai người theo đám người chậm rãi đi phía trước đi, chỉ là muôn vàn người chung một đôi. Chờ hai người thuận lợi tới rồi ra, đã đều buổi tối tăm điểm, Trình Thanh Lãng đem hai người thắng tới một lớn một nhỏ thú đông đặt ở trong phòng ngủ. Nằm ở trên giường, Trình Thanh Lãng nắm lên Hạ Phạn tay, sau đó nhìn đối phương trên tay kia xuyến hắc phỉ, nghĩ nghĩ hỏi, cái này có thể tặng cho ta sao? Ta thích. Ân. Hạ Phạn lưu loát đem cởi xuống dưới. Sau đó đưa cho người, nàng cũng không vạch trần người. Trình Thanh Lãng kinh ngạc đối phương đáp ứng như vậy sảng khoái, vẫn là lưu loát mang ở trên tay. Có phải hay không rất đẹp? Đẹp. Hắn trên tay mang theo một con kết hôn nhẫn, còn có lúc trước Hạ Phạn đưa kia xuyến thủ công làm Phật Châu. Này hai dạng nhiều tây trừ bỏ tắm rửa đều không bắt lấy tới, ngày thường đều mang ở trên tay. Sau đó chính là hiện tại này xuyến hắc phỉ. Đã từng có người thấy Trình Thanh Lãng khi nào đều mang theo Phật Châu, cười hỏi hắn là sẽ không tin Phật. Hắn lúc ấy cười cười không nói chuyện. Hắn không phải tin Phật, mà là tin một người. Hạ Phạn thực thích ăn, nàng lại không thế nào chọn, cái gì đều có thể ăn. Nàng có mấy nhà thích đi cửa hàng, sau lại liền đều không thế nào đi, rất đơn giản nguyên nhân, trong nhà hương vị càng tốt. Trình Thanh Lãng quả thực là chủ nghệ thiên phú quả thực đăng phong tạo cực, bằng không đám kia nghệ sĩ cũng sẽ không ra mặt dày tới cọ ăn. Đại gia nhất trí cảm thấy Hạ Phạn gia tiểu kiều thê, cho dù là lộng một cái quán ăn khuya cũng có thể phát tài. Đã từng một cái mỹ thực chuyên mục chế tác người, nhìn Trình Thanh Lãng nguy bù, sau đó điểm danh muốn đem người này mời đến tiết mục, làm người đi liên hệ. Vị kia người chế tác là thật sự không biết người này, rốt cuộc Trình Thanh Lãng nguy bù không có thêm về, ở mảng cũng thường thường vô kỳ. Sau đó những người khác đều cười. Thỉnh Trình Thanh Lãng giả tỉnh tuyệt đối sẽ đại bạo, nhưng là trước đừng nói người khả năng tới cơ suất, đầu tiên ngươi dự toán là nhiều ít, toàn bộ tiết mục tổ kinh phí đều là không đủ dùng. Khổng Tước tiên sinh là một cái bình dân võng hồng, đồng thời cũng là đệ nhị có tiền võng hồng, đệ nhất có tiền chính là cha hắn. Đệ nhất nam tử tài phiệt thần tượng thiên đoàn phát hỏa một phen, bình quân tuổi 65 tuổi, cộng đồng đặc thù là đã từng tần phát xuất hiện ở kinh tế tài chính báo chí đưa tin chung, thuộc về trong truyền thuyết người. Sau lại bởi vì Hạ Phạn kết hôn, thiên đoàn tập thể rất áo choàng, vì giữ gìn đã từng hình tượng, lúc này mới có thu liễm, nhưng là vài người muốn giữ gìn đã từng thương nghiệp đại ca xấu hình tượng, nhưng là lại không cam lòng liền như vậy yên lặng đi xuống, cho nên vẫn là sẽ thường thường lộ một chút mặt. Duy độc dầu chiên đại bánh bao cuộn hoàn toàn phóng thích tự mình, hắn khai phát sóng trực tiếp fans động bất động liền 10 vạn, còn có người tặng lễ vật, hơn nữa tương đương xuống dưới cư nhiên có không ít tiền. Lần trước lao ra tử phát ấy bố nói, tuy rằng đã về hưu, nhưng là dựa vào phát sóng trực tiếp đánh thưởng cũng là có thể tay làm hàm nhai. Mặt khác lộ đùi vong hồng để lại nước mắt, mẹ nó thật không biết xấu hổ, như vậy có tiền còn nhảy ra đoạt sinh ý. Hạ Phạn xuất hiện ở dầu chiên đại bánh bao quận ấy bổ phương thức cũng là kỳ lạ. Hôm nay con dâu của ta thắng kiện, chịu một cái thưởng, giải nhất cả nhà châu Âu 10 ngày du, nhị đẳng cấp 8.888 tiền mặt, giải 36.666 tiền mặt, chuyển phát này ấy bổ hơn nữa nói một câu khen ta nói rút thăm trúng thưởng. Sẽ đặc biệt tuyển ra một cái khen đến nhất thanh tỉnh thoát tục, đưa lên đặc biệt thưởng. Hôm nay con dâu của ta tâm tình không tồi rút thăm trúng thưởng. Hôm nay ta nhi tử trở về rút súng. Nói ngắn lại, gia nhân này bị dân chúng nhiệt liệt chú ý lao ra tử phát sóng trực tiếp cùng rút thăm trúng thưởng. Khổng Tước tiên sinh ấy bổ chúng ngẫu nhiên Hạ Phạn ảnh chụp cùng không định kỳ thực đơn, cùng với đã từng quốc dân lão công gần nhất qua tay kiện tụng. Cùng khi nào sẽ thật sự mang thai, sinh hạ đầu thai tay thiện nghệ nhân sinh đại người thắng. Hạ Phạn muốn ăn tăng nhiều, Trình Thanh Lãng hoài nghi người có phải hay không có, rốt cuộc trong khoảng thời gian này hai người thực cân ái. Trong nhà thả sớm nghiệm dựng giấy, có thể rất sớm liền kiểm tra đo lường ra tới, không biết lần này thế nào, hắn cảm thấy chính mình cũng không phải thực nôn nóng, hai người kết hôn mới không đến một năm, hơn nữa với hắn mà nói vẫn là người này quan trọng nhất. Nói đúng không sốt ruột, nhưng là Hạ Phạn ra tới thời điểm, Trình Thanh Lãng vẫn là khẩn trương nhìn qua đi. Tờ bờ tờ ít tờ 123 ít. Chương 170 phiên ngoại 1, Edusen. Cái gì? Vừa mới hắn không có suất toàn lực. Vương Dễ nghe vậy, trong lòng một mảnh chấn động. Ngay sau đó, nô quản gia thân thể, dung nhan, thế nhưng bắt đầu trở nên tuổi trẻ lên. Vương Dễ biết, này thuyết minh nô quản gia đối che giấu thân thể huyết khí phương diện, cũng có ghê gớm công phu. Từ lý trí dĩnh học tập nghẹn lại huyết khí công phu về sau, Vương Dễ đối huyết khí lý giải, cũng phi thường tinh thần, hắn minh bạch, nô đại quản gia thực lực, đích xác sâu không lường được. Lúc này nhìn đến Ngô đại quản gia hành động, hắn trong lòng liền minh bạch này võ thánh so với hắn tưởng tượng đáng sợ cùng cường đại quá nhiều. Ngô đại quản gia liền như thế lợi hại, kia Vương Thiên Cơ đâu? Vương Dễ trong lòng đối hai bên thực lực cùng thế lực, lần đầu tiên có rõ ràng nhận thức, hắn cảm giác được lẫn nhau chi gian tồn tại thật lớn hơn câu, vốn đang có một ít tự tin hắn, giờ khác này cảm thấy chính mình còn cần hảo hảo nỗ lực. Linh hồn lốc xoáy. Lý Chí Dĩnh lần thứ hai phát động công kích, lúc này đây phát động. Hắn cảm giác được một tia thuần dương lực lượng. Từ nào đó trình độ thượng nói, huyền âm trảm quỷ nhiếp hồn cũng không phải dùng để nhiếp hồn, mà là luyện tận âm tra, đem thần hồn trở nên thuần dương thủ đoạn. Phần 192. Xem tưởng lớn mạnh âm ma, sau đó nhất cử rách nát, ý đồ diệt tận âm tra, phản hồi thuần dương, bất quá người sáng lập không nghĩ tới, trong lòng âm ma là tan biến không xong, liền tính cắn nát lúc sau, chỉ là trong nháy mắt khuất phục, qua đi liền sẽ khôi phục, ký thác ở trong lòng. Thiên địa chi gian, chân chính luyện tận âm tra pháp môn, cũng chỉ có một cái, đó chính là mượn thiên địa lôi đỉnh sinh tử chi lực. Trừ cái này ra, không còn hắn đủ. Đương nhiên linh hồn lốc xoáy, Lý Chí Dĩnh lúc này thi triển ra tới, chỉ là vì phối hợp chính mình che trời tay đệ tứ chỉ thôi, hắn cũng không có trông cậy vào điểm này đồ vật có thể đối phó đối phương. Bốn chỉ diệt linh thần. Bốn căn ngón tay, ở không khí bên trong xuất hiện, chiều đối phương nghiền áp mà xuống. Nô quản gia cảm giác được một cổ hủy diệt linh hồn lực lượng. Dừng ở chính mình trên người, hắn chán đau nhức, thế nhưng có loại máu không thông suốt cảm giác.